Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện.org. Chương 341, Quân đạo bá đạo. Ám Hà tới ám sát Đổng Thái Sư. Diệp Nhược Y nghe Tư Không Thiên Lạc đưa tin về, kinh hãi tới nhảy dựng lên, thật quá càng rỡ. Ai cũng biết Đổng Thái Sư không can thiệp vào tranh chấp, trước nay chưa bao giờ ủng hộ hoàng tử nào. Năm xưa trước khi Minh Đức Đế đăng cơ đã vậy, bây giờ cũng thế. Giết ông ta không ảnh hưởng tới tranh đoạt ngôi báu nhưng lại khiến toàn bộ triều đình và thiên hạ đều dính một đòn nặng. Tiêu Sắc nói. Diệp Nhược Y cau mày, chẳng lẽ hôm đó Đổng Thái Sư tới Thiên Kim Thai dự tiệc nên bọn chúng cho rằng Đổng Thái Sư đứng về phía chúng ta? Nếu bọn chúng ngây thơ như vậy đã chẳng thể sống được đến bây giờ. Căn cứ theo tin tức trước kia của ngươi, Ám Hà bị Bạch Vương lôi kéo. Tiêu Sắc đáp. Đúng vậy. Bất luận chặn đánh Lý Hàn Y ở núi Lạc Lôi hay đường Gia Bảo cố gắng hủy diệt Lôi Môn, quanh đó đều xuất hiện bóng dáng vị Bạch Vương bịt khăn trắng. Chắc Ám Hà bị hắn lôi kéo, thế nhưng... Diệp Nhược Y lấy làm khó hiểu, với tính cách của Bạch Vương Tiêu Sùng, hắn sẽ không làm chuyện như vậy. Đúng là sẽ không. Khi còn bé ta từng đi học trong Tắc Hạ học cung. Khi đó tiên sinh tế tử chính là Nho Kiếm Tiên, Tạ Tuyên dùng tên giả. Ông ấy từng bảo chúng ta chọn đạo đế vương của mình. Nhị ca chọn theo quân đạo, cái gọi là quân đạo chính là trọng đức hạnh, giảng nhân nghĩa, dùng hiền đức thu phục người. Còn lão thất chọn theo bá đạo vốn là vua trong thời loạn lạc, lấy võ phục người, lấy đao thi pháp, nhưng lão thất lại nói bất luận triều đại nào đều là thời loạn lạc. Song Tạ Tuyên không trách hắn. Tuy vì đế vị nên nhị ca luôn ngăn cản ta vào kinh nhưng hắn sẽ không ruồng bỏ quân đạo của mình, chắc chắn hắn không giết thái sư. Tiêu Sắc gật đầu. Năm đó ngươi chọn đạo gì? Diệp Nhược Y tò mò hỏi. Tiêu Sắc cười một tiếng, ta chọn đạo hiệp khách. Đạo hiệp khách? Diệp Nhược Y kinh ngạc. Cầm kiếm tung hoành giang hồ, say rượu trên lầu cao. Năm đó ta mới 11 tuổi, đó là chuyện ta muốn làm nhất lúc bấy giờ. Tiêu Sắc gõ nhẹ tay lên bàn. Diệp Nhược Y cười nói, nghe giống mấy lời của Lôi Vô Kiệt. Ta nghe có người nhắc đến mình. Lôi Vô Kiệt nhanh chóng bước vào, Diệp cô nương gọi ta làm gì? Diệp Nhược Y mỉm cười yêu kiều, chẳng qua nghe Tiêu Sắc kể chuyện hồi bé, cảm thấy có vẻ giống ngươi. Lôi Vô Kiệt kinh ngạc nhìn Tiêu Sắc lười biếng ngồi đó, khinh thường nói, cái tên ông cụ non này mà giống ta á. Ông cụ non? Diệp Nhược Y che miệng cười trộm. Lôi Vô Kiệt gật đầu, ngươi nhìn hắn xem, lúc nào cũng giữ cái vẻ lười biếng như chó ấy. Không phải ông cụ non thì là gì? Vớ vẩn. Tiêu Sắc ngáp một cái, ra vẻ không muốn để ý tới hắn. Công tử, có khách tới. Từ quản gia đứng ngoài sảnh chính, cung kính nói. Khách nhà ai? Diệp Nhược Y hỏi. Là vị tiểu thần y đang chữa bệnh cho bệ hạ và tam công tử của Thanh Châu Mộc Gia. Từ quản gia đáp. Tiêu Sắc gật đầu, cho họ vào đi. Hoa Cẩm thản nhiên đi đằng trước. Một Xuân Phong cõng một hòm thuốc nhỏ hùng hục theo phía sau. Cảnh tượng này khiến đám người Tiêu Sắc ngây ngốc. Chẳng biết lão gia tử của Thanh Châu Mộc Gia mà thấy cái đức hạnh này của Một Xuân Phong, liệu có còn muốn trao chức gia chủ cho hắn không? Lôi Vô Kiệt gãi đầu một cái. Hoa thần y. Tiêu Sắc đứng dậy chào. Hoa Cẩm nhướng mày, nghe như kiểu gọi một lão già vậy. Gọi sư phụ ta là thần y thôi. Một Xuân Phong hắn giọng một cái. Hoa Cẩm rất hài lòng với câu này của Mộc Xuân Phong, nhón chân lên vỗ vai Mộc Xuân Phong một cái, nói hay lắm. Mộc Xuân Phong vội vàng cúi người theo động tác của Hoa Cẩm, cảm ơn sư phụ đã khen. Mọi người xung quanh thấy cảnh này không khỏi nổi da gà, Lôi Vô Kiệt giễu cợt, năm xưa gặp một huynh trên thuyền, chỉ thấy phong lưu phóng khoáng. Hôm nay gặp lại mới thấy một huynh trong phương diện nịnh nọt, cũng rất có thiên phú. Hoa Cẩm quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Lôi Vô Kiệt một cái, tay rung nhẹ. Lôi Vô Kiệt cười he he, mũi châm bạc nhỏ bé tan thành nước trước mặt hắn. Thần y, ta không còn là bệnh nhân trong kiếm tâm trũng nữa, lại muốn châm. Vào huyệt tâm của ta à? Hoa Cẩm giận tới giậm chân một cái, chúng ta đi. Diệp Nhược Y thở dài, Lôi Vô Kiệt, ngươi cùng tuổi với thần y à? Sư phụ, chúng ta không chấp hắn. Một Xuân Phong vội vàng kéo Hoa Cẩm lại. Tiêu Sắc đi tới, thần y. Gần đây bệnh của phụ hoàng ta sao rồi? Tâm bệnh chưa trừ, bách bệnh khó chữa. Ta đã chữa khỏi cho phụ hoàng ngươi, nhưng nó luôn tái phát, e rằng chuyện trong lòng không bỏ xuống được. Nhưng ta nghi ngờ, trong cung còn ẩn giấu một vị thần y Hoa Cẩm. Cao mày nói ra suy đoán của mình. E rằng bệnh tình của bệ hạ tái phát nhiều lần có liên quan tới hắn. Có người đang hạ độc. Tiêu Sắc cả kinh. Nếu là hạ độc chắc chắn ta đã phát hiện, là một cách rất vi diệu, ta cũng khó lòng mô tả. Hoa Cẩm thở dài, mấy hôm trước ta phát hiện trong đồ. Ăn có điểm mờ ám, hôm qua lại tìm thấy thuốc lạ trong khi xông hương. Hôm nay trước khi ra ngoài phát hiện trên giường của hoàng đế bệ hạ có con bọ cạp nhỏ. Cứu một người cần thời gian rất lâu, nhưng giết người chỉ. Cần một khắc. Quỷ y Dạ Nha. Diệp Nhược y nghĩ tới một cái tên. Ta cũng nghĩ tới vị sư thúc chưa từng gặp mặt này. Hoa Cẩm lắc đầu, tuy ta sẽ tăng cường cảnh giác, chắc chắn sẽ bảo vệ phụ hoàng của ngươi. Không gặp vấn đề gì, nhưng ngươi phải tìm ra vị sư thúc này của ta. Ta còn phải về nhà, Thiên Khải Thành quá buồn chán. Thanh Châu Vân Giang rất thú vị. Một Xuân Phong vội vàng nói. Hoa Cẩm lườm hắn một cái, lại nhìn Tiêu Sắc, còn một việc. Chuyện gì? Có một người trông như học sinh tới tìm ta, nhưng ta nghe người khác gọi hắn là công công gì đó, vì ta cảm thấy không giống lắm. Hắn nhờ ta tới xem bệnh cho một người, ta không biết có nên đáp ứng không? Ta hỏi La Nguyệt Hầu, hắn lại bảo ta tới hỏi ngươi. Tổng quản trưởng sách Cẩn Ngọc công công. Diệp Nhược Y và Tiêu Sắc nhìn nhau. Hắn muốn ngươi chữa cho ai? Hắn nói là một người mù, khi còn bé uống một chén nước của người khác. Sau đó không nhìn được. Bây giờ đã hơn 20 năm, không biết ta có chữa được không? Hoa Cẩm nói. Bạch Vương Tiêu Sùng. Diệp Nhược Y cao mày. Ngươi có chữa được không? Tiêu Sắc hỏi. Hoa Cẩm suy nghĩ một chút, nếu mới mù không bao lâu, ta thi châm ép độc ra là được. Nhưng đã mù 20 năm, có lẽ phải đổi một đôi mắt mới được. Lôi Vô Kiệt kinh ngạc, thần y, ngươi đang nói đùa ư? Mắt cũng đổi được à? Hoa Cẩm lười để ý tới hắn, trực tiếp hỏi Tiêu Sắc, ngươi nói đi, chữa hay không? Ngươi là thầy thuốc, chữa bệnh cứu người vốn là chuyện ngươi nên làm. Huống chi người kia rất nhiều tiền, không sợ không trả được tiền xem bệnh cho ngươi. Nếu ngươi chữa được, Tiêu Sắc vừa nói đến đây lại bị. Diệp Nhược Y ngắt lời. Tiêu Sắc, không được. Tiêu Sắc xua tay, không sao. Nhưng khi ngươi chữa nhớ nói. Là ta bảo ngươi tới. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 342, băng cơ tuyết nữ. Tư Không Thiên lạc lười tính toán có hay không với Diệp Nhược Y và Tiêu Sắc, một mình ngồi trên nóc nhà. Rất nhiều ngày nhiều đêm trước cô cũng nằm trên nóc nhà của Tuyết Nguyệt Thành như vậy, ngắm trăng tròn bay lên trên đỉnh Thương Sơn. Lúc đó cô rất tò mò liệu Thiên Khải Thành trông như thế nào. Nhưng khi thật sự tới nơi mới phát hiện Thiên Khải Thành thật ra không tốt chút nào. Lúc nào mới về được đây? Tư Không Thiên Lạc nhìn về xa xăm lẩm bẩm, đột nhiên trông thấy phía xa dường như có một bóng người hạ xuống Vĩnh An Vương Phủ. Tư Không Thiên Lạc nắm chặt Tư Không Thiên Lạc, hạ. Giọng mắng, đúng là đám ruồi bọ đuổi cũng không đi. Người nọ sau khi hạ xuống Vĩnh An Vương Phủ bèn lao nhanh theo hướng sảnh chính, dọc đường tránh tất cả những thủ vệ, ngay lúc sắp bước vào sảnh chính lại bị một mũi thương cản đường. Tư Không Thiên Lạc khoanh tay đứng trên mái hiên, cúi người nhìn kẻ bên dưới, một cô gái xinh đẹp như vậy, sao lại phải làm sát thủ? Người tới mặc áo lông cáo màu trắng, mái tóc cũng trắng như tuyết, dung nhan tuyệt sắc nhưng lạnh lùng, cô ngẩng đầu lên lạnh nhạt nhìn Tư. Không Thiên Lạc, Chu Tước. Tư Không Thiên Lạc tung người nhảy một cái, mũi chân dẫm lên cán thương, ngạo nghễ nhìn cô gái, ám hà các ngươi đều thích dùng danh hiệu gọi nhau à? Đúng, ta là Chu Tước. Ngươi là gì? Bạch Hổ. Cô gái lạnh lùng đáp. Tư Không Thiên Lạc nhìn cô gái toàn thân trắng toát như tuyết, mỉm cười. Cũng hợp với ngươi. Ánh mắt cô đột nhiên lạnh đi, xuất cước đá thẳng tới, ngân nguyệt thương đâm về phía cô gái. Cô gái kia nghiêng người, một thanh trường côn bên hông vung ra, đánh bay trường thương về, võ công không tệ, đầu óc không tốt. Tư Không Thiên Lạc cầm lại trường thương, Bạch Hổ. Đợi đã, Bạch Hổ. Là Bạch Hổ trong Thanh Long Bạch Hổ. Cô gái thu trường côn, không phải ngu ngốc như Lôi Vô Kiệt thì là cô gái kích động như ngươi, bên cạnh Tiêu Sắc không có tứ thủ hộ bình thường một chút à? Chẳng phải còn có ngươi à? Tiêu Sắc và những người khác nghe động tĩnh, đi từ trong sảnh chính ra. Cô gái này đương nhiên là đường chủ đương nhiệm của Bách Hiểu Đường, Cơ Tuyết, cũng là Bạch Hổ hiện tại trong Thiên Khải Tứ Thủ Hộ. Cô lạnh lùng nhìn Tiêu Sắc, nơi này thật náo nhiệt. Tư Không Thiên Lạc thu trường thương, bất mãn nói, đã để cửa lớn còn không vào, còn chơi trò lén lén lúc lúc này, thế thì trách ai? Ta đi từ cửa lớn vào. Ngươi có biết bây giờ trong Thiên Khải Thành có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào cánh cửa đấy không? Cơ Tuyết khinh thường hừ lạnh một tiếng. Tiêu Sắc mỉm cười, vào đi đã. Hắn xoay người đi vào sảnh chính nhưng lại thấy Mộc Xuân Phong đứng ngây ngốc tại chỗ. Mộc huynh, sao thế? Mộc Xuân Phong hạ giọng, lẩm bẩm, kỳ hình giả, phi nhược kinh hồng, uyển nhược du long. Vinh diệu thu cúc, hoa mậu xuân tùng. Phản Phật hề. Nhược khinh vân chi tế nguyệt, phiêu phiêu hề nhược lưu phong chi hồi tuyết. Hình dáng của nàng. Nhẹ nhàng như chim hồng bay, uyển chuyển như rồng lượn. Rực rỡ như cúc mùa thu. Tươi rạng như tùng mùa xuân. Phản phất như mặt trăng bị mây nhẹ che lấp, phiêu diêu như tuyết bị gió thổi cuốn lên. Trích trong Lạc Thần Phú của Tào Thực, nguồn bản dịch thơ. Ngươi lẩm bẩm cái gì đấy? Hoa Cẩm vỗ lưng hắn một cái. Mộc Xuân Phong đi tới, ngăn trước mặt Cơ Tuyết, vị cô nương này, ta là Mộc Xuân Phong của Thanh Châu Mộc Gia, hân hạnh được gặp mặt. Cơ Tuyết nhìn hắn, khẽ cau mày, ta biết. Mộc Xuân Phong vui mừng, hóa ra ta đã nổi tiếng như vậy. Viên Minh Châu ngươi tặng bị đứa nhóc đem bán với giá 200 lượng bạc. Cơ Tuyết đột nhiên nói. Mộc Xuân Phong sửng sốt, nhanh chóng phản ứng lại, 200 lượng. Viên Đông Hải Dạ Minh Châu đó là vật báu chốn nhân gian, 2 vạn còn tạm. Thanh Châu Mộc Gia đúng là đời sau phá của hơn đời trước. Cơ Tuyết tiếp tục bước tới nhưng lại bị Mộc Xuân Phong giơ tay ngăn lại, cô bực tức nhìn hắn, có chuyện gì? Mộc Xuân Phong cười nói, nhưng ta còn chưa biết tên cô nương. Cơ Tuyết. Cơ Tuyết gằn từng chữ một. Mộc Xuân Phong lập tức vỗ tay một cái, tên rất hay, rất hợp với cô nương. Hướng Tử Nhân Băng Tuyết Cơ Phu, Tịnh Trang Hỷ Tác Mai Hoa Diện. Trang điểm vào khác nào nhành mai. Tình yêu cao vợi. Không nhuốm phàm trần. Một công tử. Cơ Tuyết thở dài, ta biết ngươi học hành uyên bác, nhưng có thể không đọc thơ trước mặt ta được không? Ta hôm nay 21. Mộc Xuân Phong tiếp tục nói, chẳng hay cô nương bao nhiêu tuổi, đã lập gia đình chưa? À mà, ta còn chưa có hôn thê. Mau tránh ra. Cơ Tuyết giơ gậy, đánh bay tên Mộc Xuân Phong lắm mồm ra ngoài. Hoa Cẩm xoay người về sảnh chính, giả bộ tên đồ đệ này không liên quan gì tới mình. Lôi Vô Kiệt thở dài tới đỡ hắn, ngươi không hỏi trước xem người ta là ai, không dễ chọc đâu. Tư Không Thiên Lạc nhìn vẻ mặt của Tiêu Sắc khi nói chuyện với cô gái này, cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng, dường như thân thiết hơn người bình thường nhiều. Diệp Nhược Y đi tới bên cạnh cô, cười nói, bọn họ quen nhau từ nhỏ, phụ thân của Cơ Tuyết là sư phụ của Tiêu Sắc, là người thiết nhất với Tiêu Sắc trên thế giới này, thậm chí thân hơn cả hắn và hoàng đế bệ hạ. Tóm lại hắn đối với Cơ Tuyết có hơi khác. À, Tư Không Thiên Lạc vẫn không vui. Nhưng hắn đối với cô, mới thật sự là khác. Diệp Nhược Y trở lại sảnh chính. Tư Không Thiên Lạc ngay ra tại chỗ, lẩm bẩm, ta cũng khác ư. Cô nương, Cơ Tuyết cô nương đâu? Mộc Xuân Phong được Lôi Vô Kiệt đỡ về. Tư Không Thiên Lạc quay sang hỏi hắn, một công tử, vị Cơ Tuyết cô nương này đẹp đến vậy sao? Mộc Xuân Phong gật đầu, nữ tử trên thế gian này, ta chưa từng thấy có ai đẹp hơn cô ấy. Người đẹp ngoảnh đầu giữa chúng nhân, bỗng thấy nữ. Nhân trên thế gian như bụi đất. Bụi đất. Tư Không Thiên Lạc siết chặt trường thương. Bụi đất. Mộc Xuân Phong đáp rất khí phách. Tư Không Thiên Lạc vung tay lên, lại đánh văng Mộc Xuân Phong ra ngoài. Lôi Vô Kiệt thở dài, đành buông tay bỏ mặc, ta không biết nhiều thơ như ngươi, ta chỉ biết một câu. Trời gây nghiệt còn có thể sống, tự gây nghiệt thì không thể sống. Tiêu Sắc trở lại sảnh chính, hỏi Cơ Tuyết, lần này ngươi đột nhiên tới, chẳng lẽ có tin về vật kia? Cơ Tuyết gật đầu, đúng là có tin tức, nhưng ta chỉ có thể nói tin này cho một mình ngươi. Diệp Nhược Y và Tiêu Sắc nhìn nhau, Tư Không Thiên Lạc bất mãn nói, ta cũng không được nghe. Cơ Tuyết vẫn khăng khăng, đúng. Diệp Nhược Y thở dài, cho ta một lý do. Cơ Tuyết nhìn Tiêu Sắc, chắc phụ thân ta đã dạy ngươi, tin tức quan trọng nhất chỉ nên cho người cần phải biết. Tin tức này, chỉ nên để ngươi biết, ta biết. Tiêu Sách còn chưa kịp lên tiếng, Diệp Nhược Y đã mở miệng trước, được. Cơ Tuyết gật đầu, ngươi rất tốt, may là bên cạnh Tiêu Sách còn có một người đáng tin. Có điều, chỗ ta có một tin mà mọi người đều được biết. Không chỉ các ngươi, toàn bộ thiên hạ sẽ nhanh chóng biết thôi. Cô phất ống tay áo, đã lấy ra một cuộn sách. Lóng lánh ánh kim. Lôi Vô Kiệt kinh ngạc, chẳng lẽ đây là kim bản? Giang Hồ Phong Ba Tỉnh, kim bản luận võ danh. Lần trước kim bản được công bố, bọn họ lại đang trên biển nên bỏ lỡ mất. Lần công bố kim bản này, rốt cuộc bọn họ cũng được tự mắt chứng kiến. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 343, kim bản lại bình thiên hạ. Đây là kim bản ư? Lôi Vô Kiệt cao giọng hô, đây là kim bản mà hắn nghe danh từ nhỏ đến lớn. Bất luận thiếu niên cao thủ lần đầu rời nhà tranh hay đại sư võ học thành danh đã lâu, không ai tránh được đánh giá trên tờ kim bản này. Nguyện vọng của hắn từ nhỏ đến lớn luôn là trên kim bản sẽ xuất hiện tên của mình. Mà kim bản sau khi biến mất nhiều năm lại xuất hiện trở lại, hắn thật sự vào bản, đáng tiếc là không được tận mắt chứng kiến. Hôm nay thấy kim bản đang ngay trước mắt, hắn khó nén nỗi kích động trong lòng. Tiêu Sách mỉm cười, được đường chủ Bách Hiểu Đường đích thân tới ban bản, thật vinh hạnh. Không cần vinh hạnh. Cơ Tuyết kéo kim bản ra. Tuy chúng ta có quan hệ từ trước nhưng kim bản trước nay luôn công bằng, các ngươi cũng không được thiên vị gì cả. Mời các vị xem bản. Bản thứ nhất trong kim bản, Bách Binh bản. Kiếm Tâm Trũng cũng xếp hạng kiếm phổ, nhưng bọn họ chỉ bàn về kiếm, còn Bách Binh bản lại bình phẩm về người. Bách Binh, thương là vương. Cái tên đầu tiên không hề thay đổi, khóe miệng Tư Không Thiên Lạc hơi nhếch lên. Thương tiên, Tư Không Trường Phong, cầm thương, Ô Nguyệt thương. Dưới thương là tới kiếm. Kiếm tiên. Cô kiếm tiên, Lạc Thanh Dương, cầm kiếm, Cửu ca. Nho kiếm tiên, Tạ Tuyên, cầm kiếm, Vạn Quyển thư. Nộ kiếm tiên, Nhan Chiến Thiên, cầm kiếm, Phá Quân. Tuyết Nguyệt kiếm tiên, Lý Hàn Y, cầm kiếm, Thiết Mã Băng Hà, Đào Hoa. Lôi kiếm tiên, Lôi Oanh, cầm kiếm, Sát Lôi. Vô Song kiếm tiên, Vô Song, cầm kiếm, Vô Song kiếm hạt. Lôi Oanh sư phụ cũng trở thành kiếm tiên rồi. Lôi Vô Kiệt vui vẻ nói. Tiêu Sắc và Diệp Nhược Y cau mày, trên kiếm tiên bản xuất hiện 6 vị. Kiếm tiên, sau khi đạo kiếm tiên về trời Lôi Vô Kiệt thay thế vị trí của hắn, đây là chuyện bọn họ đã nghĩ đến từ trước. Chỉ có điều vị kiếm tiên thứ 6 lại nằm ngoài dự liệu của bọn họ. Thành chủ vừa nhậm chức của Vô Song Thành, Vô Song có thể mở Vô Song kiếm hạt, sau này đương nhiên sẽ vượt qua Tống Yến Hồi, nhưng còn trẻ như vậy đã trở thành kiếm tiên. Tiểu tử kia đã thành kiếm tiên rồi, lợi hại, lợi hại. Chỉ có Lôi Vô Kiệt tâm tư đơn thuần thật lòng tán thưởng. Đao tiên. Bá đao, Đạm Đài Phá, cầm đao, Kỳ Lân Nha. Quỷ đao, Trích Nguyệt Quân, cầm đao, Âm Dương. Ôn Nhu đao, Tô Vũ Lạc, cầm đao, Trì Lạc. Đao tiên bản không thay đổi gì, vẫn là Bắc Ly chiếm kiếm tiên bản, Nam Quyết giữ đao tiên bản. Những cái tên bên dưới cũng không hề thay đổi. Chỉ có dòng cuối cùng viết, Tửu Tiên, Bách Lý Đông Quân, rời thế xóa bản. Rời thế khác với tạ thế, cái gọi rời thế có nghĩa là rời khỏi giang hồ, đã rời khỏi giang hồ thì không cần vào võ bản nữa. Chuyện này cũng phải nói cho thiên hạ biết à? Tiêu Sách hỏi. Cơ Tuyết bình tĩnh nói, chẳng lẽ ngươi muốn nói với toàn thiên hạ Bách Lý Đông Quân chết rồi à? Bản thứ hai trong kim bản, Lương Ngọc bản. Trước đây Đường Liên, Lôi Vô Kiệt và Tư Không Thiên Lạc đều đã xuất hiện trên bản, đây cũng là bản mà bọn họ có cơ hội tiến vào nhất trong thời điểm này. Còn điều Lôi Vô Kiệt và Tư Không Thiên Lạc mong đợi là liệu thứ hạng của bọn họ. Có tiến triển gì không? Lôi Vô Kiệt lập tức trợn tròn hai mắt nhìn tấm bản, ghi nhớ từng cái tên trên đó. Hạng 8 Lương Ngọc bản, đệ tử Tuyết Nguyệt Thành, Tạ Yên Thụ. Lôi Vô Kiệt nuốt một ngụm nước miếng, hóa ra tên kia tài năng như vậy. Thiếu niên luôn ấn bánh bao dưới tầng chót của Đăng Thiên Các, bây giờ. Chỉ vừa bước chân vào giang hồ, vừa bộc lộ tài năng đã được xếp vào Lương Ngọc bản, xem ra hôm đó xuất thủ dưới Đăng Thiên Các không uổng công. Hạng 7 Lương Ngọc bản, Ôn Gia Ôn Lương. Lôi Vô Kiệt suy nghĩ. Một chút, là Ôn Lương đã tới Lôi Gia Bảo hôm đó. Người của Ôn Gia cũng được xếp vào Lương Ngọc bản à? Từ trước đến nay Lương Ngọc Bản luôn xếp hạng theo võ lực, Phi Ôn Gia được tôn là độc bộ thiên hạ, khiến người trong giang hồ nghe danh mà sợ. Hải, nhưng từ trước đến nay võ công không phải sở trường của họ. Cho nên đã lâu lắm rồi không có người của Ôn Gia xuất hiện trong kim bảng. Hạng 6 Lương Ngọc Bản, Đường Môn Đường Trạch. Lôi Vô Kiệt nghe qua cái tên này, lần trước còn xếp hạng trước hắn. Sử tỷ, tên này bị. Chúng ta vượt qua rồi. Tiêu Sách cười một tiếng. Có lẽ là ngươi rời bảng. Hạng 5 Lương Ngọc Bản, đệ tử Tuyết Nguyệt Thành, Tư Không Thiên Lạc. Lôi Vô Kiệt không buồn để ý tới Tiêu Sách, tiếp tục đọc, sư tỷ, không tệ. Chẳng lẽ ta hạng tư? Hạng tư đệ tử núi Thanh Thành, Lý Phàm Tùng. Tên này tiến bộ nhanh thật. Ta, thấy ta rồi, ta là hạng ba. Hạng ba Lương Ngọc Bản, đệ tử Tuyết Nguyệt Thành, Lôi Gia Bảo, Kiếm Tâm Trũng, Lôi Vô Kiệt. Danh hiệu của ta dài thật, uy phong chưa, bá đạo chưa? Ta được hạng ba rồi. Tiêu Sắc bất đắc dĩ nói với Cơ Tuyết. Có hối hận vì xếp hắn vào Lương Ngọc Bản không? Hay là ngươi mở một ngu ngốc bản, cho hắn hạng đầu đi? Cơ Tuyết lắc đầu, tâm tính thiếu niên, phải tăng một hạng mới được. Hạng nhất Lương Ngọc Bản, đệ tử Tuyết Nguyệt Thành, Lạc Minh Hiên. Lôi Vô Kiệt kinh hãi, lên thẳng hạng nhất. Lần này không chỉ Lôi Vô Kiệt, mọi người trong sảnh đều kinh ngạc. Mấy tháng trước Lạc Minh Hiên còn xếp cuối Lương Ngọc Bản, chỉ trong thời gian ngắn đã lên hạng đầu. Huống chi thời gian vừa qua cả Tư Không Thiên Lạc và Lôi Vô Kiệt đều tiến bộ thần tốc, bước chân vào tiêu giao thiên cảnh, rốt cuộc Lạc Minh Hiên xảy ra chuyện gì mà tiến bộ như vậy? Tiên nhân lục bát thuật. Lôi Vô Kiệt và Tiêu Sách nhìn nhau, hắn ngộ ra rồi. Tiêu Sách gật đầu một cái, chắc vậy. Nếu nhảy qua hạng 2 trực tiếp lên hạng nhất, vậy chắc còn một vị hạng nhất nữa. Là Vô Tâm trước đây hay là Vô Song? Lôi Vô Kiệt nhìn xuống bên dưới, đột nhiên sửng sốt, lại quay sang Tiêu Sách, sao lại là ngươi? Hạng nhất Lương Ngọc Bản, đệ tử Tuyết Nguyệt Thành, Tiêu Sách. Tiêu Sách bất đắc dĩ nhún vai một cái nhìn Cơ Tuyết, chỉ là Lương Ngọc Bản. Cơ Tuyết gật đầu một cái, lần trước ta thử giao thủ với ngươi, với cảnh giới bây giờ của ngươi, chỉ xứng với Lương Ngọc Bản. Tiêu Sách thở dài, hiếm khi tái xuất giang hồ, không ngờ lại kém hơn người khác một chút. Các vị đứng đầu Lương Ngọc Bản vừa vào kiếm tiên, cho nên đứng trong quan tuyệt bản. Trong nhóm thứ mấy? Ngươi xem tiếp là biết, chỉ có điều chắc ngươi không thấy được tên Vô Tâm cũng đứng đầu Lương Ngọc Bản lần trước rồi. Cơ Tuyết thở dài. Sau khi hắn bước vào thiên khải, ta cũng không rõ hành tung của hắn, đến giờ vẫn không tìm được. Với năng lực của Bách Hiểu Đường mà không tìm được à? Tiêu Sắc cao mày. Tuy tổng đường của Bách Hiểu Đường ở Thiên Khải Thành, nhưng nơi chúng ta khó tra tin nhất lại chính là tòa thành này. Trong thành này có rất nhiều nơi mà dẫu là Bách Hiểu Đường cũng không cách nào đặt chân vào. Cơ Tuyết âm u nói. Hoàng cung. Tiêu Sắc chậm rãi nói. Có lẽ còn nhiều nơi hơn. Cơ Tuyết nói đầy ẩn ý. Yên tâm đi, với bản lĩnh của hòa thượng đó chỉ có người khác chịu thiệt thôi. Lôi Vô Kiệt bước tới vỗ vai Tiêu Sắc, thật ra trong lòng hắn cũng thấp thỏm bất an, nhưng cố cười nói, chúng ta xem bản tiếp đi. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 344, Quan Tuyệt Thiên Hạ. Bản thứ 3 trong kim bản, Quan Tuyệt Thiên Hạ, Quan Tuyệt Bản. Tấm bản bị niêm phong đã được mở trở lại. Quan Tuyệt Bản, sau vài tháng ngắn ngủi sẽ thay đổi ra sao? Nếu ngươi nói Bách Lý Thành Chủ sẽ rời bản, như vậy Mạc Y đang bế quan cũng sẽ rời bản. Hai hạng đầu đều rời quan tuyệt bản, vậy ai sẽ thay vị trí của bọn họ? Diệp Nhược Y cũng cẩn thận quan sát kim bản trước mặt. Nhóm thứ tư trong quan tuyệt bản. Lôi Vô Kiệt lẩm nhẩm, Nhan Chiến Thiên, Đạm Đài Phá, Lôi Oanh, Vô Song. Sư phụ vào Bách Binh bản, còn vào cả quan tuyệt bản nữa. Đợi đã. Hàng chữ nhỏ đằng sau là gì? Cơ Tuyết khẽ mỉm cười, là lời bình mà Bách Hiểu Đường viết. Nhan Chiến Thiên, dùng nộ dưỡng kiếm, một kiếm có thể phá vạn quân, khí thế thiên hạ vô song, nên vào nhóm thứ tư. Đạm Đài Phá, bá đao khai thiên, hủy thiên diệt địa, đao khách trong thiên hạ đều phải né tránh lưỡi đao sắc này, nên vào nhóm thứ tư. Lôi Oanh, tìm được danh kiếm, ngộ được kiếm đạo, kết hợp thuật hỏa khí của lôi môn với kiếm đạo. Trở thành kiếm tông trong thế hệ này, nên vào nhóm thứ tư. Vô Song, 100 năm sau thành chủ đời đầu của Vô Song Thành mới có người mở được Vô Song kiếm hạp, có thể ngự 12 kiếm, ngự thêm một kiếm, thiên hạ khó tìm ra địch thủ, nên vào nhóm thứ tư. Vô Song. Tiêu Sắc lẩm bẩm nhớ lại cái tên này, đã điều khiển được cả 12 thanh phi kiếm rồi. Lôi Vô Kiệt cau mày, lần sau gặp hắn nhất định phải tỉ thí một trận mới được. Đúng rồi, Ly Thiên và Tạ Tuyên tiền bối lên bảng lần trước thì sao? Gần đây Ly Thiên từng xuất thủ, căn cứ tình hình giao chiến ngày hôm đó, trước mắt cảnh giới của Ly Thiên đang hạ thấp, tuy vẫn là cao thủ thiên cảnh nhưng không đủ sánh vai với các cao thủ trên Quan Tuyệt bảng, cho nên rời khỏi bảng. Còn Nho Kiếm Tiên, Tạ Tuyên, ngươi cứ xem tiếp đi. Cơ Tuyết lạnh nhạt nói. Nhóm thứ ba trong Quan Tuyệt bảng, Tạ Tuyên, Trích Nguyệt Quân, Lôi Vân Hạc. Tạ Tuyên, không cần tục danh, không cần danh kiếm, nhưng lại được tôn là danh sĩ, kiếm khí thoát tục, công tử như ngọc. Nên vào nhóm thứ ba. Trích Nguyệt Quân, không thấy bóng người, không thấy ánh đao, giết người vô hình, rời đi vô tung. Nên vào nhóm thứ ba. Lôi Vân Hạc, hạt trong tầng mây, dẫn xét chính tầng trời, tuyệt kỹ trên trần gian, tái hiện tại giang hồ. Nên vào nhóm thứ ba. Tạ Tuyên tăng hạng lên nhóm trên, vào nhóm thứ ba. Còn trong Giang Nam Lôi Môn hiện tại, lần trước Lôi Vân Hạc còn chưa vào bảng, lần này nhảy thẳng lên nhóm thứ ba, mà hai người vốn trong nhóm thứ ba. Nhóm thứ hai trong Quan Tuyệt bảng, Đường Ly Nguyệt, Tư Không Trường Phong. Đường Ly Nguyệt, kỳ tài đệ nhất đường môn trong trăm năm qua, chấn chỉnh giang hồ, vén màn phong vân. Nên vào nhóm thứ hai. Tư Không Trường Phong, thương thuật đệ nhất thiên hạ, mưu trí tuyệt luân, dùng cả giang hồ làm bàn cờ, bảo vệ vị thế đệ nhất thiên hạ của Tuyết Nguyệt Thành. Nên vào nhóm thứ hai. Quả nhiên phụ thân đã vào nhóm thứ hai. Tư Không Thiên Lạc hạ giọng nói. Sao vậy? Tiêu Sắc hỏi. Tư Không Thiên Lạc khẽ cau mày, có vẻ không vui. Sau khi chúng ta từ Hải Đảo trở về, ông ấy thường xuyên bế quan luyện công. Ông ấy nói bây giờ nhị thành chủ đang bị thương nặng, đại thành chủ tạm thời không trở về, ông ấy chỉ trong nhóm thứ ba không đủ chống đỡ cho Tuyết Nguyệt Thành làm đệ nhất thiên hạ, cần tiến thêm một bước mới được. Có điều tuy ông ấy vào nhóm thứ hai, nhưng người vốn trong nhóm thứ hai. Tiêu Sách xem xuống dưới, đã rời khỏi nhóm. Đứng đầu Quan Tuyệt bảng, Mộ Lương Thành, Lạc Thanh Dương. Lạc Thanh Dương, tiên nhân nhắm mắt rời trần gian, Bách Ly ở lại chẳng quay về, dõi mắt khắp thiên hạ, không ai địch nổi ngươi. Nên lên hạng đầu. Tiên nhân Mạc Y bế quan 10 năm, sẽ không bước chân vào giang hồ. Bách Lý Đông Quân bầu bạn với hắn, cũng không trở về. Toàn bộ thiên hạ này còn có ai thắng được vị kiếm tiên thê lương này? Diệp Nhược Y hỏi. Cơ Tuyết cực đầu, ít nhất theo tình báo hiện tại của Bách Hiểu Đường, thực lực của Tư Không Thiên Lạc và Đường Liên Nguyệt còn kém Lạc Thanh Dương một chút. Vô Song Thành. Vô Song ngồi trên tường thành ngẩn người. Lô Ngọc Địch ngồi phía sau hắn nhìn tờ danh sách. Khi hắn lên đường ngăn cản Tiêu Sắc đã đấu với các đệ tử Tuyết Nguyệt Thành một trận, kết quả bị đối phương đánh cho thất bại thảm hại, đến giờ tay vẫn phải cầm gậy chống. Sự đệ, ngươi vào Quan Tuyệt bảng rồi. Lô Ngọc Địch lặng lẽ nói. Lúc này trong Vô Song Thành tiếng hoang hô đầy trời, đã rất nhiều năm rồi không có ai vào kim bảng. Mấy tháng trước đặt hạng nhất Lương Ngọc bảng đã khiến bọn họ vui vẻ một hồi lâu, bây giờ thành chủ tân nhiệm lại vào Quan Tuyệt bảng, xếp ngang với cao thủ nổi danh như Nhan Chiến Thiên, khiến bọn họ cực kỳ hưng phấn. Nói thẳng ra bao năm như vậy Vô Song Thành còn được gọi là một trong thiên hạ tứ thành là nhờ vào vinh quang năm xưa. Bây giờ Vô Song đột nhiên xuất hiện là cứu tinh lớn nhất của bọn họ. Bách Hiểu Đường không phải hạng tốt lành gì. Vô Song không buồn nhìn tờ danh sách, chỉ mở hộp kiếm ra, vút ve từng thanh phi kiếm tinh xảo. Đúng vậy, công bố kim bảng ngay lúc này. Vốn người trong thiên hạ chỉ biết Vô Song Thành có một thiếu niên anh hùng, để bọn họ đoán bừa cũng được. Bây giờ Đường Hoàng bước vào Quan Tuyệt bảng, còn có lời bình rõ ràng không có ý tốt kia. Bây giờ ai cũng biết chỗ chúng ta có một vị thành chủ mới mở được Vô Song kiếm hạp, muốn giả bộ yếu ớt cũng chẳng được. Lô Ngọc Địch thở dài, bao giờ ngươi tới Thiên Khải? Vân Toa, Khinh Sương, Phong Tiêu, Hồng Diệp, Hồ Điệp, Tuyệt Ảnh, Sát Sinh, Phá Kiếp, Ngọc Như Ý, Nhiễu Chỉ Nhu. Vô Song nhẹ nhàng gọi tên, 10 thanh phi kiếm bay ra khỏi hộp hạ xuống trước mặt hắn. Vô Tâm gõ nhẹ ngón tay lên chuôi kiếm, phát ra tiếng len ken như chuông gió. Thật êm tai. Thương. Vô Song lại nhẹ nhàng gọi tên, một thanh phi kiếm bay ra. Mang. Vô Song gõ hộp kiếm, thanh phi kiếm còn lại trong 12 thanh cũng hạ xuống trước mặt hắn. Đại Minh Chu Tước. Vô Song nhỏ giọng gọi, nhưng trường kiếm trong hộp lại chẳng hề đáp lời. Đại Minh Chu Tước. Vô Song hét lớn một tiếng, trường kiếm khẽ lung lay, nhưng chỉ một chút rồi thôi. Vô Song gãi đầu, xem ra kiếm đang nói với ta phải đợi thêm một thời gian nữa. Tuyết Nguyệt Thành. Tầng 13 Đăng Thiên Các, Lạc Minh Hiên mặc áo trắng ngồi trước tượng tiên nhân Lục Bát, mặt mày cao có. Bảy thanh trường kiếm xếp chỉnh tề sau lưng hắn. Vẫn đang nhìn à? Ăn cơm thôi. Doãn Lạc Hà cầm giỏ đi vào, cho ngươi một tin tốt. Bách Hiểu Đường vừa đưa kim bản tới, ngươi là hạng nhất Lương Ngọc Bản. Hạng nhất Lương Ngọc Bản. Thế thằng nhãi ở Vô Song Thành thì sao? Chẳng phải lần trước hắn là hạng nhất Lương Ngọc Bản à, chẳng lẽ bị ta ép xuống? Lạc Minh Hiên quay đầu, giọng nói khó giấu nổi vui vẻ. Không, hắn rời Lương Ngọc Bản, bây giờ trong nhóm thứ tư quan tuyệt bản. Doãn Lạc Hà lạnh nhạt nói. Mẹ nó. Lạc Minh Hiên hung hăng chửi một câu, lại thua thằng nhóc thối tha ấy lần nữa rồi. Không ăn cơm, tiếp tục luyện kiếm. Doãn Lạc Hà đi tới đạp hắn ngã lăn kềnh xuống đất, dám nói bậy trước mặt sư phụ này. Ngươi to gan nhỉ. Mau ăn cơm cho ta. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 345, Trúc Đoạn Tuyết Nguyệt. Gần đây luyện kiếm ra sao? Doãn Lạc Hà vừa ăn cơm vừa nói. Lạc Minh Hiên ăn từng miếng cơm lớn, còn phải nói nữa à, đương nhiên là có thu hoạch rất lớn. Không thì sư phụ cứ nhìn Lương Ngọc Bản kia kìa, sao lại đặt ta lên hạng nhất? Thu hoạch rất lớn. Doãn Lạc Hà buông đũa, còn không vào được quan tuyệt bản, chứng tỏ vẫn kém một chút. Sư phụ có muốn thử ta không? Lạc Minh Hiên buông bát xuống, đắc ý nói. Được. Doãn Lạc Hà vung tay, một chiếc đũa bay về phía Lạc Minh Hiên. Lạc Minh Hiên mỉm cười, giơ tay lên, một thanh đoản kiếm đã xuất hiện, lại vung một cái, chém cái đũa kia thành hai nửa. Cũng nhanh đấy. Thân hình Doãn Lạc Hà hơi động, đã lao tới trước mặt Lạc Minh Hiên, xuất quyền đánh ra. Lạc Minh Hiên lại vung tay, đoản kiếm đã đổi thành trường kiếm, một kiếm đâm vào tay áo Doãn Lạc Hà. Ống tay áo Doãn Lạc Hà bay tán loạn, lui lại ba bước, gật đầu nói. Thú vị. Ta cảm thấy truyền thuyết đó là thật, triều đại trước bên cạnh mỗi vị thiên tử đều có một vị huynh đệ ảnh vệ học tập kiếm thuật tuyệt thế. Sau đó mất nước, vị hoàng tử ảnh vệ mang kiếm thuật tuyệt thế vẫn còn sống, cuối cùng lưu lạc nhân gian, giấu kiếm thuật trong tượng đất tiên nhân Lục Bát. Lạc Minh Hiên cười nói, kiếm thuật này rất tuyệt. Doãn Lạc Hà cười một tiếng, lợi hại hơn so với công phu ta truyền thụ à. Cái này thì không phải. Kiếm thuật này có lợi hại hơn nữa cũng không phải đệ nhất thiên hạ. Nhưng năng lực đánh cược của sư phụ mới là đệ nhất thiên hạ. Lạc Minh Hiên buông kiếm, giơ ngón tay cái. Đó mới là bản lĩnh thật sự. Doãn Lạc Hà giơ ngón tay chọc vào trán Lạc Minh Hiên, ngươi nói hay lắm. Sư phụ. Lạc Minh Hiên thở dài, sư phụ nói mình đã buông tay với Tống Yến Hồi, nhưng không thể bơ vơ cả đời được, người đã không còn nhỏ nữa rồi. Sao nào? Doãn Lạc Hà trừng đôi mắt đẹp, định làm mối cho sư phụ à? Sư phụ, ngài cảm thấy Tư Không Thành chủ ra sao? Lạc Minh Hiên nói đầy ẩn ý. Người mà trong lòng đã có nữ nhân khác đều chẳng ra sao? Doãn Lạc Hà giơ tay gõ lên đầu Lạc Minh Hiên. Trong lòng Tư Không Trường Phong cả đời này chỉ có nữ nhân kia. Hơn nữa, chẳng lẽ sư phụ ngươi chỉ xứng lấy người từng có vợ? Sư phụ! Vậy người cảm thấy ta thế nào? Lạc Minh Hiên cười hì hì hỏi. Doãn Lạc Hà kinh ngạc, mặt mũi lập tức lạnh đi, ngươi dám đùa với ta như vậy à? Lạc Minh Hiên cười lúng túng, sư phụ, ta sai rồi. Luyện được kiếm thuật hay, giờ dám đùa bỡn với cả sư phụ à? Giọng nói của Doãn Lạc Hà càng ngày càng lạnh lẽo. Sư phụ, ta sai rồi. Giọng nói của Lạc Minh Hiên dần dần run rẩy. Tuy kiếm thuật đã đại thành nhưng hắn vẫn là tên đệ tử sợ sư phụ. Sai rồi. Doãn Lạc Hà nhướng mày, nếu sư phụ nói cảm thấy ngươi cũng không tệ thì sao? Hả? Lạc Minh Hiên vui mừng ra mặt, có thật không? Thật. Doãn Lạc Hà nắm chặt cổ tay Lạc Minh Hiên, vặn ngược lại. Á, đau quá đau quá, sư phụ ơi đau quá. Sư phụ nhẹ tay một chút. Lạc Minh Hiên kêu la thảm thiết. Dưới đăng thiên cát, Tư Không Trường Phong nghe tiếng la hét trên lầu, lắc đầu một cái, Tuyết Nguyệt Thành không còn mấy đứa dở hơi kia, đành nhờ cặp sư đồ này mới có chút sức sống. Trúc chống gậy và Long Nhĩ đứng bên cạnh hắn. Long Nhĩ cầm kim bản trong tay thở dài nói, thương tiên không được hạng đầu, thật đáng tiếc. Đành chịu thôi, mấy năm nay bọn họ vứt hết chuyện trong Tuyết Nguyệt Thành cho ta, một tên đi ủ rượu, một đứa đi luyện kiếm, thương thuật của ta mãi vẫn không đột phá. Mấy tháng nay nước đến chân mới nhảy, làm sao bằng Lạc Thanh Dương 10 năm như một ngày được. Nếu cô kiếm tiên chạy thẳng tới Thiên Khải, thành chủ sẽ làm thế nào? Trúc mở miệng hỏi. Một người một thương, không đi đường này được. Tư Không Thiên Lạc cười nói, ta từng làm chuyện cản đường từ nhiều năm trước rồi. Nếu không cản được thì sao? Trúc hỏi tiếp. Vậy thì chết. Tư Không Trường Phong trầm giọng nói. Trúc gật đầu, năm xưa đường chủ đã đánh giá rất cao về Tư Không thành chủ, mấy ngày nay tiếp xúc, tại hạ tâm phục khẩu phục. Không cản được, chết. Tư Không Trường Phong nhìn Trúc như đang suy nghĩ, điểm này, chẳng phải tiểu hữu đã làm trước rồi à? Trúc cười khổ, Tư Không thành chủ, có một câu ta không thể không hỏi, ta còn bao nhiêu thời gian? Tư Không Trường Phong suy nghĩ một chút, thở dài, bất cứ lúc nào. Ta biết. Trúc gật đầu một cái. Long Nhĩ ở bên cạnh đọc được lời qua môi họ, thần sắc kinh hãi nói, các ngươi đang nói gì? Trúc không trả lời, cúi đầu không thấy được thần sắc, Tư Không thành chủ, có thể để hai người chúng ta nói chuyện riêng không? Tư Không Trường Phong gật đầu một cái, đương nhiên. Sau khi nói xong hắn tung người nhảy đi, bay lên đăng thiên cát, tiên tử, chúng ta còn trông đợi đệ tử của ngươi chấn hưng Tuyết Nguyệt Thành, đừng có đánh chết hắn đấy. Trúc nhìn Long Nhĩ cười một tiếng, chúng ta lên Thương Sơn đi. Long Nhĩ đi theo Trúc lên Thương Sơn, nhưng vẻ mặt vẫn rất nghiêm túc. Cô tin chắc vừa rồi mình không đọc sai, Trúc đang hỏi Tư Không Trường Phong mình còn bao nhiêu thời gian, còn Tư Không Trường Phong tuy trả. Lời là bất cứ lúc nào. Nhưng Trúc không hề mở miệng, cô cũng chẳng hỏi lại, hai người cứ thế im lặng không nói một lời, một người dẫn người còn lại đi về phía trước. Hình như trước nay vẫn luôn như vậy, ngươi dắt ta đi theo ngươi, không ai nói chuyện, luôn yên tĩnh như vậy. Tuy không thú vị nhưng lại yên lòng. Trúc cười một tiếng, thật ra rất nhiều lúc ta cũng nói, nhưng ngươi không nhìn thấy. Lần này, Long Nhĩ nói từng chữ một, ta thấy rồi. Trúc dừng lại, hai người đứng đối diện nhau dưới chân núi Thương Sơn. Trúc thở dài, mấy năm qua đã khiến ngươi chịu khổ rồi. Chúng ta một người thì mù, một người thì điếc, không biết đường chủ nghĩ thế nào mà xếp chúng ta vào một tổ. Ta không nhìn thấy gì, không biết ta nói ngươi có nhìn thấy không, nhiều lúc đã làm phiền ngươi rồi. Sao lại phải nói vậy? Long Nhĩ nói năng cũng chẳng dễ dàng gì, cho nên mỗi lần Long Nhĩ đều nói rất đơn giản. Thật ra hôm đó ta đã bị thương rất nặng, nặng tới mức vốn không cách nào chữa khỏi. Trúc thở dài, ta đã nhờ Tư Không thành chủ đừng nói. Cho ngươi, nhưng ta và ông ấy đều biết, ta không qua nổi hàng rào lần này. Rốt cuộc, ta không cách nào được thấy ngày hắn quân lâm thiên hạ rồi. Trúc ngẩng đầu lên nhìn về phương xa, ta có đang nhìn theo hướng Thiên Khải thành không? Lúc này Long Nhĩ đổ lệ, cô gật đầu một cái, có. Theo tin tức được đưa tới. Hình như hắn đang khuấy động phong vân trong tòa thành đó. Hắn nên là người như vậy. Còn nhớ lần đầu chúng ta gặp hắn không? Chúng ta đều muốn đánh hắn một trận. Rõ ràng một đứa trẻ hôi sữa, còn nhỏ hơn chúng ta, sao lại phách lối như vậy? Trúc cười nói, nhưng sau này mới hiểu, đây mới là hắn. Long Nhĩ lắc đầu nói, đừng nói nữa, ta đi tìm đường chủ, ta sẽ bảo người nghĩ cách. Ta còn một lời cuối cùng muốn nói với ngươi. Trúc không để ý tới lời Long Nhĩ, tiếp tục nói. Mấy năm nay sống chung với ngươi. Rất yên tĩnh, nhưng cũng rất ôn nhu. Trúc nhẹ giọng nói. Hai người cứ đứng im lặng nhìn về phía Thiên Khải. Cho tới khi một con bồ câu từ phía xa bay tới, hạ xuống bả vai Long Nhĩ. Trúc nghe tiếng quay đầu lại, Long Nhĩ tháo tờ giấy trên chân bồ câu, khẽ cau mày. Là ai? Đường chủ. Đường chủ nào? Cơ Nhược Phong. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện.org. Chương 346, Vương gia trên biển. Xem xong kim bản rồi. Cơ Tuyết cuộn kim bản lại đưa cho Diệp Nhược Y, cất đi. Diệp Nhược Y gật đầu, cảm ơn. Cảm ơn ta cái gì? Cơ Tuyết lạnh nhạt nói. Tờ kim bản này nhắc ta rất nhiều chuyện, cũng nói cho người trong thiên hạ rất nhiều chuyện. Diệp Nhược Y nói đầy ẩn ý. Cơ Tuyết không tỏ ý kiến, quay đầu sang nhìn Tiêu Sắc, chuyện tiếp theo, chỉ có chúng ta nên biết. Vĩnh An Vương Phủ, phòng nghị sự. Đây là lần đầu tiên cửa phòng nghị sự được mở. Tiêu Sắc quen tập trung thảo luận với mọi người, đây là lần đầu mật đàm như vậy. Thứ ngươi nói rốt cuộc là gì? Tra được chưa? Tiêu Sắc hỏi thẳng vào vấn đề. Là cuộn sách Long Phong. Cơ Tuyết cũng đáp rất thẳng thắn. Tiêu Sắc hoàn toàn không hề ngạc nhiên, gật đầu một cái, ta cũng đoán thế, trong cuộn sách đó chắc có viết tên Lan Gia Vương Thúc. Năm xưa chắc Tiên Hoàng đã viết tên của Thúc ấy vào trong cuộn sách Phong Long cho nên hôm khi Lan Gia Vương Thúc cầm cuộn sách bèn trực tiếp xé tan. Nhưng một cuộn sách được niêm phong khác vốn được đưa tới Khâm Thiên Giám nhưng lại không rõ tung tích, hẳn là Trọc Thanh Công Công đã lén lút giấu đi. Đúng vậy. Khi đó Lan Gia Vương tự tay xé cuộn cách, dù là Ngũ Đại Tổng Quản cũng không cách nào ngăn cản. Thế nhưng mấy năm sau, Lan Gia Vương đầy rẫy quân công, dân tâm hướng về, nếu lại lấy cuộn sách Long Phong đó ra, cho dù Lan Gia Vương không muốn làm hoàng đế. Nhưng cả quân đội, cả triều đình, cả dân gian, sẽ càng ngày càng nhiều người ép hắn lên làm hoàng đế. Trọc Thanh Công Công giấu cuộn sách đi. Chắc đang chờ thời khắc này. Hắn muốn dùng cuộn sách niêm phong này để đạt được giả tâm của Mịch Tuyết nói tiếp. Nhưng Trọc Thanh Công Công cũng không ngờ nổi kết cục cuối cùng lại như vậy. Minh Đức Đế lập tức đem Lan Gia Vương ra trị tội, Ngự Sử Đài không buồn thẩm tra đã trực tiếp gán cho Lan Gia Vương tử tội. Hắn thậm chí còn chưa kịp lấy cuộn sách ra, Lan Gia Vương đã chết trên pháp trường. Tiêu Sắc cau mày, cho nên năm xưa Trọc Thanh Công Công bị sư phụ giết chết. Không, sau khi trận đánh với phụ thân, cả hai đều bị trọng thương. Trọc Thanh Công Công lén lút trở về Hoàng Lăng. Ngày hôm sau, Minh Đức Đế tới Hoàng Lăng một chuyến. Sau đó Trọc Thanh Công Công bị bệnh chết. Ta đoán Minh Đức Đế cũng ngồi không yên, hắn mất huynh đệ mình thân thiết nhất, trục xuất hoàng tử mà mình yêu mến nhất. Còn Trọc Thanh Công Công là người gây ra tất cả những chuyện này cũng nên trả giá. Cơ Tuyết nói. Năm xưa thật sự đến mức độ đó ư? Lan Gia Vương Thúc không chết, thiên hạ này chắc chắn sẽ loạn. Tiêu Sắc hỏi. Đúng. Ngày đó uy thế của quân đội Bắc Ly đang mạnh mẽ. Trụ quốc tướng quân Lôi Mộng Sát đã chết, Kim Giáp tướng quân trở thành người đứng đầu trong quân ngũ chỉ dưới Lan Gia Vương, các tướng quân bên dưới hắn đều là thân thuộc với Lan Gia Vương. Nếu không phải Lan Gia Vương cố tình đè ép, chính bọn họ cũng muốn tạo phản đẩy Lan Gia Vương lên làm hoàng đế. Nếu cuộn sách niêm phong đó được đưa ra chắc chắn có muốn đè cũng chẳng đè nổi. Dựa theo tình hình lúc đó, cho dù Diệp Khiếu Ưng dẫn Diệp Tự Doanh xông vào hoàng cung, chặt đầu của Minh Đức Đế sau đó toàn quân tự sát tạ tội, ép Lan Gia Vương lên chức. Cũng rất có khả năng. Cơ Tuyết nói, năm đó ngay bản thân Lan Gia Vương cũng không ngờ mình trị quân giỏi, có công bảo vệ nước mà lại thành công cao hơn chủ. Còn chuyện công cao hơn chủ này, hắn không ngại, Minh Đức Đế không ngại, nhưng không nghĩa là người trong thiên hạ không chú ý tới. Tiêu Sách cao mày im lặng một lúc lâu, chậm rãi nói. Bây giờ cuộn sách ấy đang ở đâu? Không biết, Trọc Thanh Công Công giấu cuộn sách đó đi, ngay các sư. Huynh đệ của hắn cũng không biết. Có điều rất có thể cuộn sách đó đang trong phủ đại tướng quân. Cơ Tuyết nói. Vì sao? Tiêu Sách cả kinh, cuộn sách rơi vào tay Diệp Khiếu Ưng, rõ ràng đây là kết quả xấu nhất. Ngươi vốn là hoàng tử mà Lan Gia Vương thân thiết và coi trọng nhất, so với Tiêu Sùng và Tiêu Vũ, ngươi là lựa chọn tốt nhất của hắn. Nhưng tiền đề là, không có lựa chọn tốt hơn xuất hiện. Vậy nếu có lựa chọn tốt hơn xuất hiện thì sao? Cơ Tuyết âm u nói, ngươi trở về Thiên Khải Thành, vốn dĩ hắn nên tới đón tiếp ngươi trước. Thế nhưng sau khi lệnh phong tỏa thành kết thúc hắn vẫn không tới gặp ngươi, làm vậy là vì sao? Tiêu Lăng Trần. Tiêu Sách chậm rãi nói ra ba chữ. Mấy ngày nay đã có mười mấy đội nhân mã của Diệp Khiếu Ưng nối tiếp nhau lên đường. Không sai, bọn họ đang tìm Tiêu Lăng Trần, cũng là Lan Gia Vương hiện tại. Cơ Tuyết trầm giọng nói. Sao hắn biết nhiều như vậy? Tiêu Sắc cau mày. Sau lưng Diệp Khiếu Ưng chắc chắn còn có những người khác. bọn chúng và Diệp Thiếu Ưng đã có thỏa thuận gì đó, thậm chí bọn chúng còn cung cấp tin tức về cuốn sách và tung tích Tiêu Lăng Trần cho Diệp Thiếu Ưng. Bây giờ Diệp Thiếu Ưng muốn nghênh đón Tiêu Lăng Trần về kinh, đồng thời công bố cuốn sách Niêm Phong kia, nhân lúc Minh Đức Đế bệnh nặng. Cơ Tuyết chậm rãi nói tiếp, ép vua thoái vị. Tiêu Sắc thở dài, cuối cùng vẫn không cách nào tránh khỏi. Ta chỉ nói đến đây thôi, bây giờ ta sẽ rời khỏi Thiên Khải. Ta muốn tìm ra Tiêu Lăng Trần trước bọn chúng. Ánh mắt Cơ Tuyết lạnh băng. Tiêu Sắc thấy hàn khí trong mắt Cơ Tuyết, nói, ngươi không được giết hắn. Có giết hắn hay không, phải xem hắn trả lời ta như thế nào. Cơ Tuyết xoay người, đây là lý do vì sao ta muốn nói chuyện riêng với người. Càng ít người biết mấy chuyện này càng tốt, còn chuyện ta rời khỏi Thiên Khải cũng không được nói cho ai. Hiểu rồi. Tiêu Sắc gật đầu. Trên biển khơi, thủ lĩnh hải tặc mặc áo trắng phai lười biếng nằm phơi nắng trên sàn thuyền. Hắn giơ bàn tay, nhìn những ngọc lấp lóe ánh sáng trên tay, lẩm bẩm, Vương Thúc, đi biển có mệt không? Vương Phách Xuyên từng là một trong tam thần tướng của Trung quân Bắc Ly, tung hoành sa trường không địch thủ, gãi cổ nói, cái khác còn chịu được, chỉ có hay nổi mụn là khó chịu. Ai, thật nhớ Thiên Khải. Thân là Lang Gia Vương nhưng Tiêu Lăng Trần luôn ra vẻ lười biếng, chẳng khác gì mấy công tử thế gia yếu ớt ở Thiên Khải. Hắn ngồi dậy gãi đầu nói, thật muốn tới Thiên Kim Thai đánh cược một phen, rồi tới Điêu Lâu Tiểu Trúc uống ít rượu, xong sang Thải Vân Truy Nguyệt Các ngủ một giấc. Ăn uống chơi gái đánh bạc. Vương Phách Xuyên đạp Tiêu Lăng Trần một cái, sao Vương gia lại sinh ra đứa con như ngươi? Tiêu Lăng Trần cười một tiếng, ta chỉ nói thôi mà. Hôm nay cướp cái thuyền nào? Chúng ta làm một vụ lớn đi. Ngươi làm hải tặc đến nghiện rồi à? Vương Phách Xuyên cúi đầu tập trung mài thương, không sợ sau này không trở lại được à? Sau này ta còn trở lại được sao? Tiêu Lăng Trần áp một cái cầm quạt xếp đứng dậy. Chờ tên Tiêu Sắc kia lên làm hoàng đế rồi gọi ta về. Cái này chẳng đáng hy vọng, tên Tiêu Sắc không dựa vào được. Chúng ta có thể tự về. Vương Phách Xuyên lạnh nhạt nói, mấy ngày trước nhận được tin, gần đây Minh Đức Đế bệnh nặng không dậy nổi. Bệnh nặng không dậy nổi. Tiêu Lăng Trần âm u nhắc lại câu này. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 347. Không bỏ được thiên hạ. Vương Phách Xuyên vẫn lặng lẽ mài thương, Vương gia có tính toán gì không? Tiêu Lăng Trần nhìn biển khơi, gió biển thổi qua mái tóc, hắn lạnh nhạt nói, nếu ta trở lại Bắc Ly, thì sao? Bây giờ đưa lệnh tập kết, khi Vương gia trở lại Bắc Ly sẽ là ngày Lang gia quân tập kết. Các binh sĩ rải rác bốn phương đều sẽ chờ chúng ta ở bến. Lang gia quân tập hợp, ép thẳng tới Thiên Khải. Vương Phách Xuyên mài thương xong, mũi thương sáng bóng. Tiêu Lăng Trần quay lại cúi người, vậy vì sao bây giờ chúng ta không đi? Chờ. Vương Phách Xuyên buông trường thương xuống, chờ thời cơ đến, sẽ có người đến tìm chúng ta. Trên bờ có một số kẻ còn sốt ruột hơn cả. Chúng ta. Bọn họ đang ở Thiên Khải, còn hiểu rõ chuyện lúc nào mới là thời cơ hơn chúng ta. Tiêu Lăng Trần trầm ngâm trong chốc lát, đột nhiên quát lớn. Dương Buồn. Khởi hành. Vương gia. Đi hướng nào? Có thủy thủ vội vàng tiến tới hỏi. Đi Thiên Khải. Tiêu Lăng Trần quát lớn. Thiên Khải. Xung quanh Thiên Khải không có nước, thuyền của chúng ta không tới Thiên Khải được. Người thủy thủ nói. Vậy thì cưỡi ngựa đi. Không có ngựa thì đi bộ. Cầm đao của ngươi lên, mài sát thương của ngươi đi, giúp cho chúng không còn manh giáp. Tiêu Lăng Trần phải ống tay áo chỉ lên bờ, yên tâm đi. Khi chúng ta vào bờ, có thiên quân vạn mã đang chờ chúng ta. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Vương Phách Xuyên, sắc mặt Vương Phách Xuyên vẫn rất bình tĩnh, lạnh nhạt hỏi, vì sao? Bởi vì ta đang nghĩ, so với việc bọn họ tới tìm ta, chẳng bằng chúng ta tới tìm họ. Vận mệnh của bản thân, nên tự nắm trong tay. Tiêu Lăng Trần trầm giọng nói, ta đã muốn làm, bất cứ ai đều không cản được. Ta không muốn làm, bất cứ ai cũng không ép được. Bọn họ có thể lựa chọn, đi theo ta hoặc trở thành đối thủ của ta, sau đó thất bại. Vương Phách Xuyên mỉm cười, đúng là chân truyền từ lão Vương gia. Tiểu Vương gia thật ghê gớm. Người nhận chân truyền đâu chỉ mình ta, trong Thiên Khải Thành còn có một người. Ngươi đừng quên, hắn đã trở về. Tiêu Lăng Trần cười nói. Thiên Khải Thành. Phủ Đại Tướng Quân. Bây giờ Diệp Nhược Y đang ở cửa thư phòng, lặng lẽ nhìn phụ thân của mình. Phụ thân của cô đang viết chữ. Từng nét bút viết xuống, rất chăm chú. Viết cả một buổi sáng, đã làm hỏng rất nhiều trang giấy. Hắn viết bao lâu, Diệp Nhược Y chờ bấy lâu. Cho tới khi Diệp Nhược Y buông bút lông xuống, hoàn thành một lá thư. Trên lá thư chỉ có 5 chữ. Trung, nghĩa, lễ, tính, cùng với nhẫn. Chữ nhẫn kia được viết rất nhiều lần, mãi tới lần cuối cùng mới miễn cưỡng hoàn thành. Năm đó gặp hắn, ta mới 17 tuổi. Là con trai của Diệp Đồ Tể của Thiên Khải Thành, ta cầm dao chặt thịt nhìn hắn, hắn nói với ta, ta thấy ngươi dùng đao Đồ Tể giết dê lợn nhưng lại có chí khí làm thịt cả thiên hạ, có muốn theo ta cùng đánh thiên hạ không? Ta đáp lại hắn bằng một câu, mua thịt không? Không mua thì cút. Diệp Thiếu Ưng cười một tiếng, không nói tiếp. Diệp Nhược Y lặng lặng lắng nghe, không nói gì. Diệp Thiếu Ưng tiếp tục nói, sau đó ta trở thành một giáo úy đi tuần trên đường, sau nữa lại thành phó tướng tiên phong doanh, đánh vài trận chiến, tất cả mọi người chết hết chỉ có ta sống sót. Tiên phong doanh bị bỏ. Lại như mồi nhử, chỉ có một mình hắn chạy tới cứu ta, hắn bới ta từ đống thi thể. Lúc ấy ta đã nghĩ, vì hắn, sau này ta có bỏ mạng cũng không tiếc. Con chưa từng nghe phụ thân kể chuyện này. Diệp Nhược Y nói. Diệp Hiếu Ưng lắc đầu một cái, chuyện từ lâu quá rồi. Sau đó ta trở thành phiêu kỳ tướng quân, trở thành thượng tướng quân, trở thành đại tướng quân, tiên đế ngự ban giáp vàng, phong cho danh hiệu kim giáp tướng quân. Nhưng ta vẫn nguyện là một tiểu tốt đi theo sau ngựa của hắn. Thế nhưng ngày hôm đó, hắn chết, không phải chết trên chiến trường, mà chết trên pháp trường. Diệp Nhược Y không chứng kiến chuyện xảy ra hôm đó nhưng nghe rất nhiều người nhắc tới. Hiền vương của thiên hạ mặc áo trắng nhặt kiết mới đất lên, tự vẫn trên pháp trường, những người thấy đều che mặt mà khóc. Khi nhận được tin ta đang ở Ninh Chỉ, bị giam lỏng trong một gian phòng. Một tháng trước đó Lan Gia Vương đột nhiên giáng tội cho ta, dùng lý do trị quân không nghiêm tước binh phù của ta, phạt ta cấm túc một tháng. Một tháng sau ta đi ra, thiên hạ đã thay đổi. Ta vẫn là đại tướng quân nhưng quân quyền đã chia làm ba. Ta biết Minh Đức Đế không giết ta là do muốn tránh binh biến, hắn lưu lại chức tước cho ta là muốn trấn an ta. Bao năm qua, ta cũng luôn ra vẻ được trấn an. Hắn nói gì, ta nghe nấy, nhưng nếu có thể không gặp thì nhất quyết không gặp. Ta vẫn kiêu ngạo, vẫn ương ngạnh, trông như không thay đổi gì sau cái chết của Lan Gia Vương. Ta chỉ muốn mọi người trong thiên hạ đều biết. Do cái chết của Lan Gia Vương nên Diệp Hiếu Ưng nảy sinh khoảng cách với hoàng đế, nhưng sợ hãi hoàng quyền nên không dám lỗ mãng. Đây là kết cục mà tất cả mọi người đều muốn thấy, vậy ta cho bọn họ thấy. Diệp Hiếu Ưng dừng một chút, nhìn tờ giấy kia, ta nhịn rất nhiều năm. Thật ra trong lòng ta luôn có một chữ khác, phản. Ta đang đợi một cơ hội giấy binh tạo phản, thay đổi triều đại. Tiêu Sách là một cơ hội, nhưng hắn là con trai của Minh Đức Đế. Chuyện hắn làm được cùng lắm là kế vị sau đó Minh Oan. Thế nhưng bây giờ ta đã có lựa chọn tốt hơn. Thiên hạ, đáng ra nên thuộc về Lan Gia Vương. Diệp Hiếu Ưng trầm giọng nói. Bao năm qua, ngay cả con cũng không thấy được thâm tâm của phụ thân. Diệp Nhược Y thở dài. Ánh mắt của Diệp Hiếu Ưng như rực cháy, vốn ta đã định bỏ qua, ta không muốn người trong thiên hạ nghĩ là Lan Gia Vương thật sự mưu phản. Ta làm. Phản là vì ngôi vị hoàng đế này vốn nên thuộc về Lan Gia Vương. Bây giờ ta có thứ có thể chứng minh. Phụ thân, ngài thấy cuộn sách rồi. Diệp Nhược Y cả kinh. Diệp Hiếu Ưng kinh ngạc, ngươi cũng biết chuyện cuộn sách. Xem ra Tiêu Sách đúng là không đơn giản, nhưng chuyện đã đến nước này rồi. Không ai ngăn cản được đâu. Diệp Hiếu Ưng cúi đầu, đột nhiên cầm tờ giấy lớn trước mặt lên, giơ tay cắt thành hai nửa, ta sẽ không nhịn nữa. Diệp Nhược Y nhẹ nhàng thở dài, con gái hiểu rồi. Nhưng con có thể nói với Tiêu Sách, bất luận hắn giúp ta hay phản ta, hắn đều không chết. Những bằng hữu của hắn cũng sẽ không chết, đây là lời hứa của ta đối với hắn. Con ra ngoài đi. Bên ngoài phủ đại tướng quân, một chiếc xe lặng lẽ đổ ở đó. Diệp Nhược Y ra khỏi phủ tướng quân, rèm xe được từ quản gia vén lên. Tiêu Sách ngồi trong xe nhìn Diệp Nhược Y. Diệp Nhược Y khẽ lắc đầu một cái. Diệp Nhược Y gật đầu một cái, buông rèm xuống, nói với từ quản gia, tới phủ Lan Nguyệt Hầu. Xích Vương Phủ. Tiêu Vũ đứng trên mái hiên nhìn toàn bộ Thiên Khải Thành, cười nói, cuối cùng thiên hạ này cũng nổi sóng gió rồi. Bên ngoài Thiên Khải Thành, một người một ngựa phi như điên như dại. Lan Gia Vương, Lan Gia Vương, thiên hạ luôn nhớ tới danh hiệu này. Thế nhưng rốt cuộc ngươi có xứng với danh hiệu này không? Ngoài biển, lá cờ vô thủ chiến ưng bay phần phật. Tiêu Lăng Trần đứng trên mũi thuyền, nhẹ giọng nói, phụ thân, thiên hạ đã sắp quên tên người. Đến lúc giúp họ nhớ lại rồi. Trong hoàng lăng, một quân cờ từ từ đặt xuống. Bắt đầu. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 348, Tiểu Thiên Sư vào Thiên Khải. Thiên Lý truyền âm thuật. Nho sinh trẻ tuổi đương nhiên là Lý Phàm Tùng đến từ núi Thanh Thành, hắn cười một tiếng, nói vậy vị này chính là chí tôn của đạo gia trong thiên hạ, quốc sư Tề Thiên Trần nổi danh khắp Bắc Ly. Đại bất kính. Tiểu đạo đồng Phi Hiên lạnh lùng lườm vị tiểu sư thúc của mình một cái rồi cung kính bước tới thi lễ, đệ tử Phi Hiên tới từ núi Thanh Thành, bái kiến quốc sư. Chí tôn của đạo gia trong thiên hạ là núi Thanh Thành các ngươi mới đúng. Các ngươi mới là chân sư trong đạo gia, còn ta chỉ là một lão đạo nơi thế tục. Giọng nói hiền hòa kia mang chút ý cười. Lý Phàm Tùng không hiểu nổi, quốc sư dùng thiên lý truyền âm thuật, nhưng ta chỉ thuận miệng nói chuyện, sao ông ấy vẫn nghe được. Quốc sư tâm thông thiên địa, có thể cảm giác được vạn vật, khi cần thiết thậm chí có thể kết trận ngoài ngàn dặm, nghe ngươi nói mấy câu có tính là gì? Nho kiếm tiên, Tạ Tuyên cười nói, quốc sư, mời dẫn đường. Đón khách. Đây là cái gì? Phi Hiên chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, một con bướm giấy màu trắng đã xuất hiện trước mặt hắn, vỗ cánh xoay tròn như vật sống. Con bướm giấy lượn một vòng rồi bay về phía trước, Phi Hiên vội vàng kéo ngựa đi theo. Võ công này thật thần kỳ. Lý Phàm Tùng thở dài nói. Đây không phải võ công. Phi Hiên bước nhanh theo con bướm giấy, đây là Đại Long Tượng Lực. Mọi người đi theo con bướm giấy kia khoảng một khắc, đã thấy một tòa phủ to lớn. Bên ngoài phủ có tấm bảng to ghi ba chữ, Khâm Thiên Giám. Bướm giấy tăng tốc bay về phía trước, một bàn tay đỡ lấy nó. Bướm giấy thu cánh, lặng lẽ nằm trong tay người kia. Người nọ cất con bướm vào lòng, ngẩng đầu nhìn mọi người. Đây là quốc sư. Phản lão hoàng đồng. Lý Phàm Tùng nhìn tiểu đồng với con mắt màu tím quỷ dị trước mặt, thở dài nói. Người vừa dùng Đại Long Tượng Lực là ngươi. Phi Hiên hỏi. Tử đồng gật đầu một cái, quốc sư đang chuẩn bị trà chờ trong sảnh chính, phái ta ra ngoài nghênh đón các vị. Tuy quốc sư biết thuật trú nhân nhưng làm sao đến lúc biến thành đứa trẻ. Được. Vào thôi. Tạ Tuyên lập tức nhảy xuống, đi về phía trước. Hắn cúi đầu nhìn đôi mắt quỷ dị của Tử Đồng, giơ tay xoa đầu cậu bé rồi khẽ thở. Dài. Tuy tiếng thở dài rất nhẹ nhưng Tử Đồng vẫn nghe thấy, cậu bĩu môi. Sao những người lớn các người thấy ta đều phản ứng như vậy? Tạ Tuyên kinh ngạc, sau đó gật đầu cười, đúng là không có gì đáng xấu hổ. Mọi người được Tử Đồng dẫn đường đi về phía sảnh chính. Tạ Tuyên quay đầu nhìn xung quanh nói, đúng là khí phách hơn năm xưa nhiều, mấy năm nay quốc sư khiến Khâm Thiên Giám phát triển thêm rồi. Bao năm qua vật đổi sao dời, Quan Thiên Đài trước đây có phương hướng hơi lệch, cho nên xin bệ hạ phê chuẩn cho phủ đệ mới. Không ngờ bệ hạ. Thánh Ân, làm lớn gấp ba lần bản vẽ của ta. Một giọng nói vang lên nơi sảnh chính. Lão đạo sĩ ta cũng chẳng biết làm thế nào. Ngài không tu Phật giáo. Không chú trọng khổ tu mà quan tâm tới tự tại. Có một tòa nhà lớn thoải mái luyện đang quan sát sao trời, chẳng tốt hơn ư. Tạ Tuyên chỉ một gian lầu cao, buổi tối lên đó uống rượu nhé. Nghe theo tế tử tiên sinh. Hai người tuy cách nhau một quãng nhưng trò chuyện ngươi một câu ta một câu, chẳng chút cản trở. Không bao lâu sau mọi người đã bước chân vào sảnh chính. Quốc sư Tề. Thiên Trần mặc đạo bào màu tím cầm phất trần đứng đó. Tuy râu tóc bạc trắng nhưng mặt mày như ngọc, toàn thân toát lên vẻ tiên phong đạo cốt. Còn giống thần tiên hơn cả sư phụ. Lý Phàm Tùng nói nhỏ với Phi Hiên. Phi Hiên gật đầu, đúng là chênh lệch quá xa. Quốc sư. Tạ Tuyên cung kính thi lễ. Tế tử tiên sinh. Tề Thiên Trần phẩy phất trần, đáp lễ. Ta không còn là tế tử tiên sinh từ lâu rồi, bây giờ ta chỉ là một thư sinh nơi dân giả. Tạ Tuyên cười nói. Vậy thì là Tạ tiên sinh. Tề Thiên Trần xoa đầu Tử Đồng, chào tiên sinh chưa? Tử Đồng không tình nguyện Chu Mỏ, bái kiến tiên sinh. Hai vị này chắc là đệ tử dưới trướng Triệu Ngọc Chân trưởng giáo núi Thanh Thành. Tề Thiên Trần nhìn sau lưng Tạ Tuyên, truyền nhân kiếm đạo Lý Phàm Tùng, truyền nhân đạo pháp Phi Hiên. Lý Phàm Tùng vội vàng chắp tay, tại hạ Lý Phàm Tùng, được trưởng giáo chân nhân Triệu Ngọc Chân truyền thụ kiếm thuật, nay đã rời núi Thanh Thành, hiện nay đang theo sư phụ Nho Kiếm Tiên, Tạ Tuyên. Hai vị kiếm tiên tuyệt thế truyền thụ kiếm thuật cho ngươi. Đúng là cơ duyên tốt. Tề Thiên Trần gật đầu một cái. Đệ tử Phi Hiên, sư phụ đã về cõi tiên, từ nhỏ theo sư tổ Triệu Ngọc Chân chân nhân học tập đạo pháp, tuân lệnh sư môn tới thăm Khâm Thiên Giám. Phi Hiên kính cẩn đáp. Sư môn của ngươi bảo ngươi tới Khâm Thiên Giám, có nói với ngươi tới làm gì không? Tề Thiên Trần hỏi. Phi Hiên kinh ngạc quay sang nhìn Lý Phàm Tùng, Lý Phàm Tùng cũng sửng sốt. Trên tấm bản đồ viết ra khỏi núi Thanh Thành, bắt đầu từ núi Thanh Thành đi qua những thắng cảnh trong thiên hạ, muốn mở mang kiến thức, phải tới Thiên Khải, vào Khâm Thiên Giám. Nhưng lại không nói rốt cuộc tới Khâm Thiên Giám làm gì. Phi Hiên lau mồ hôi trên trán, chắc là tới thăm hỏi nghe quốc sư giảng đạo pháp. Ha ha ha ha ha. Tề Thiên Trần cười vang, ngươi từ chỗ chân tổ của đại giác tới, còn nghe đạo pháp ở đâu nữa? Ngươi không biết cũng không sao, lão đạo biết. Tử Đồng, đừng tiếc nuối nữa, mau lấy ra. Tử Đồng bất đắc dĩ đi vào trong phòng lấy một cái bọc ra đưa cho Phi Hiên, cho ngươi. Đây là cái gì? Phi Hiên không hiểu. Là bảo bối. Người tu đạo trong thiên hạ đều muốn. Tề Thiên Trần đi tới, nhận lấy, vung tay lên. Chỉ thấy cái túi mở ra, rơi xuống tay Tề Thiên Trần, là một chiếc áo. Áo dài màu tím, bên trên có vẻ nhiều đóa mây, như có ánh sáng lấp lánh. Đạo bào màu tím, chỉ có người được Khâm Thiên Giám tôn là thiên sư mới được phép mặc. Còn thiên sư là địa vị mà người tu đạo trong thiên hạ chỉ. Có thể nhìn lên chứ không thể chạm tới, ngay Khâm Thiên Giám thân là chí tôn trong đạo gia cũng chỉ có 5 vị thiên sư mà thôi. Hơn nữa mỗi vị thiên sư đều đã tu đạo mấy chục năm. Thế nhưng đạo bào màu tím này lại nhỏ tới kỳ lạ, chỉ đủ cho một đứa trẻ mặc vào. Phi Hiên nuốt một ngụm nước miếng, cái này là cho ta. Ngươi cần tới Khâm Thiên Giám dừng chân 6 năm, sau đó rời khỏi Thiên Khải, trở lại núi Thanh Thành. Đến lúc đó ngươi sẽ là trưởng giáo đời sau của núi Thanh Thành, nắm giữ đạo thống chân chính trong thiên hạ. Tề Thiên Trần cười nói, trong thời gian ở đây kính xin mặc áo này. Phi Hiên thiên sư. Thiên sư. Thiên sư nhỏ như vậy. Phi Hiên, ngươi thật ghê gớm. Lý Phàm Tùng xoa đầu Phi Hiên. Tề Thiên Trần vung phất trần gạt tay Lý Phàm Tùng ra, đỉnh đầu tiên nhân, không được xoa. Phi Hiên quỳ sụp xuống đất, hai tay giơ qua đỉnh đầu, đa tạ quốc sư. Tề Thiên Trần đặt bộ áo vào tay Phi Hiên, đừng phụ kỳ vọng của sư tổ ngươi. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 349, mắt sáng tâm thanh. Bạch Vương Phủ. Mưu sĩ Lăng Thiệu Hà ngồi trong sân, trước mặt hắn là một người mặc áo trắng cầm kiếm, chính là đệ tử Tuyết Nguyệt Thành Tạ Yên Thụ. Lăng Thiệu Hà nhìn tờ giấy trong tay, trầm tư một hồi lâu, Vĩnh An Vương phái ngươi đưa tới à? Tạ Yên Thụ cười một tiếng, lấy một cái bánh bao ra cắn, chỗ ta không có Vĩnh An Vương hay Lục Hoàng tử gì cả, nhưng cũng không phải Tiêu sư đệ. Đưa tới, là Diệp cô nương đưa tới. Diệp cô nương. Lăng Thiệu Hà ngẩng đầu lên, thiên kim của phủ tướng quân, Diệp Nhược Y. Chắc thế. Tạ Yên Thụ lại cắn một cái bánh bao, nói thật, bánh bao của Thiên Khải Thành nhà ngươi không ngon bằng Tuyết Nguyệt Thành. Bánh bao nhân thịt hình hoa mai của Tuyết Nguyệt Thành mới là ngon nhất. Lăng Thiệu Hàn chắc cũng cảm thấy không có gì để nói với người trước mặt. Hắn gật đầu một cái, làm phiền công tử. Nhờ công tử trở về nói với Diệp cô nương, Thiệu Hàn xin cảm tạ. Mỗi câu này thôi à? Tạ Yên Thụ nhíu mày. Lăng Thiệu Hàn cao mày suy nghĩ một chút rồi lại nói, còn một câu nữa, tuy muốn bẻ gãy một cánh tay của Bạch Vương, nhưng nếu mắt của Bạch Vương sáng trở lại, sẽ nhiều thêm đôi cánh. Nghe chẳng hiểu gì cả. Nhưng chắc Diệp cô nương sẽ hiểu. Tạ Yên Thụ ăn bánh bao xong chắp tay, cáo từ. Tiễn khách. Lăng Thiệu Hàn gật đầu nói. Sau khi Tạ Yên Thụ đi khỏi, cửu hoàng tử đi từ trong thư phòng của Lăng Thiệu Hàn ra, Diệp Nhược Y đột nhiên phái người tới tìm ngươi làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn kết minh với chúng ta? Tranh đoạt hoàng vị không thắng là bại, cùng là hoàng tử được phong vương liệu có ai chịu kết minh với người khác? Lăng Thiệu Hàn thở dài. Trên thư có viết, Hoa Cẩm thần y chữa được mắt cho Bạch Vương, cần dùng mắt đổi mắt. Người đổi mắt phải mang lòng thành chờ được lấy, nếu có chút chần chừ nào chắc chắn sẽ mất đi đôi mắt. Chiều nay Hoa Cẩm thần y mới tới phủ, nhưng bây giờ hắn đã biết kết quả. Tiêu Cảnh Hà cau mày, nếu chữa được đôi mắt của Hoàng Huynh là tốt nhất. Hoàng Huynh có cả đạo đức phẩm hạnh, toàn bộ triều đình đều đánh giá cao, nếu không phải mắt mù không thấy được gì, đừng nói Xích Vương, cho dù là Tiêu Sở Hà, Hoàng Huynh có kém gì đâu. Nhưng hôm nay đang thời khắc mấu chốt, chuyện đổi mắt này cần thời gian không ngắn. Trong thời gian đó nếu mây gió thiên khải thay đổi, nên làm thế. Nào! Nếu trong thời gian này, Hoa Cẩm thần y không còn nữa thì sao? Nếu Tiêu Sở Hà đã biết tin tức này, như vậy với nhân cách của hắn và quan hệ của Hoa Cẩm thần y đương nhiên sẽ không làm gì. Nhưng nếu Tiêu Vũ biết, như vậy Hoa Cẩm thần y có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Lăng Thiệu Hàn lắc đầu một cái. Chuyện này cần phải mau chóng. Nhưng trong thư có nói, người đổi mắt cần mang lòng thành chờ được lấy, nếu có bất cứ chần chừ nào sẽ mất đi đôi mắt. Kể mà không có điểm này tùy ý tìm một tù nhân nào là được. Thế nhưng trên đời này nào có ai cam tâm tình nguyện trao cho người khác đôi mắt? Tiêu Cảnh Hà thở dài nói, tuy ta với Hoàng Huynh là ruột thịt cùng cha cùng mẹ, tình cảm từ nhỏ đến lớn vẫn rất tốt. Nhưng tự hỏi lòng mình, vẫn thấy không làm được. Lăng Thiệu Hàn cầm tờ giấy trong tay bỏ vào ánh nến, đốt thành tro bụi. Thiệu Hàn có thể. Tiên sinh không thể, ngươi là cánh tay của Hoàng Huynh, không thể để mất được. Tiêu Cảnh Hà kinh hãi. Bây giờ ám hà phản bội, vây cánh của Tiêu Vũ lớn dần, Tiêu Sở Hà vẫn đang nhìn chằm chằm vào chúng ta. Lăng Thiệu Hàn thở dài, do ta tính toán bất lực, bây giờ chúng ta đều bị vây trong nhà tù. Chỉ có đôi mắt của Bạch Vương Điện Hạ sáng trở lại mới có thể trấn an các triều thần trong thành. Tiêu Vũ là tên công tử bột, Tiêu Sở Hà lại quá kiêu căng, đều không phải quân chủ mà triều thần mong muốn. Nhưng Bạch Vương Điện Hạ lại là người như vậy, chỉ cần hai mắt người sáng trở lại, chúng ta có thể xoay chuyển tình thế. Tiêu Cảnh Hà lắc đầu nói, nhưng tiên sinh ngài. Người đối xử với ta như quốc sĩ, ta sẽ báo đáp người như quốc sĩ đích thực. Lăng Thiệu Hàn đi ra cửa. Khi ta và Bạch Vương Điện Hạ gặp nhau, ta chỉ là một thư sinh, tuy có ý chí nhưng không có đường phát triển. Là Điện Hạ cho ta cơ hội, dùng đôi tay này khuấy đảo phong vân trong thiên hạ. Bây giờ phong vân đã nổi, ta lại không thể giúp sức, chỉ muốn trao đôi mắt cuối cùng này giúp Điện Hạ cưỡi gió bay lên. Vĩnh An Vương Phủ. Trong sân, Tư Không Thiên Lạc đang tỉ thí với Lôi Vô Kiệt. Diệp Nhược Y ở cạnh nhìn. Tiêu Sách đi tới bên Diệp Nhược Y, lạnh nhạt nói. Nghe nói ngươi phái người đưa thư tới Bạch Vương Phủ, cho mưu sĩ của Bạch Vương, Lăng Thiệu Hàn. Đúng vậy. Lăng Thiệu Hàn là trợ thủ quan trọng nhất bên cạnh Bạch Vương. Mấy năm nay đều là nhờ hắn bày mưu tính kế cho Bạch Vương, nếu không một người mù làm sao lung lạc lòng người trong triều đình. Diệp Nhược Y gật đầu nói. Hắn nói thế nào? Tiêu Sùng khoanh tay trong áo, lười biếng nói. Hắn nói. Ngươi muốn bẻ cánh tay của Bạch Vương, nhưng nếu hai mắt Bạch Vương sáng lại sẽ nhiều thêm đôi cánh. Diệp Nhược Y cười nói. Hắn tự nhận là cánh tay của Bạch Vương, sau khi hắn mất đôi mắt, Bạch Vương gãy mất cánh tay, nhưng mắt Bạch Vương sáng lại sẽ như hổ thêm cánh. Là người trung thành. Tiêu Sách thở dài nói. Vẫn là công giả tràng mà thôi. Ta hỏi Hoa Cẩm rồi, cho dù đổi đôi mắt khác cũng phải nghỉ ngơi chăm sóc một tháng mới thấy được. Một tháng. Phong vân trong thiên khải xoay chuyển, không có vị mưu sĩ này trợ giúp, e là Bạch Vương Phủ không chống đỡ nổi. Diệp Nhược Y lạnh nhạt nói. Mỗi bước đi tiếp theo đều mang đầy nguy hiểm, bớt một cường địch, là chuyện tốt. Thật ra Hoàng Huynh của ta là người lương thiện. Tiêu Sách nói, khi còn bé trong số các huynh trưởng, hắn là người đối xử với ta tốt nhất. Đáng tiếc do mù mắt, hắn luôn bị ức hiếp, thế nhưng tâm trí hắn rất cứng rắn, không bỏ thi thư. Trở thành hoàng tử đầu tiên được phong vương. Tuy vài lần hắn giết ta, nhưng cũng là tình thế bức bách, ta không trách hắn. Ngươi là người lòng dạ rộng rãi, chứng tỏ ta tâm địa thâm độc. Diệp Nhược Y cười nói. Nói đùa rồi. Tiêu Sách lắc đầu. Bạch Vương Phủ. Một kiếm khách cổng kiếm lớn, đầu đội mũ trùm đi từ ngoài cửa vào. Bạch Vương Tiêu Sùng được Thư Đồng nâng đỡ vội vàng chạy ra cửa, đại sư phụ, cuối cùng người đã về. Nhan Chiến Thiên tháo mũ trùm xuống, thái độ với Bạch Vương đã ôn hòa hơn, tuy chỉ ôn hòa hơn một chút nhưng đã hoàn toàn khác với vẻ hung ác lúc bình thường. Trên đường gặp chút chuyện, nên mới về muộn. Chuyện gì ngăn cản đại sư phụ? Tiêu Sùng hỏi. Hôi và 17 sát thủ chữ thiên của ám hà. Nhan Chiến Thiên biểu môi, tên Tô Xương Hà kia đúng là chịu bỏ vốn. Vốn còn định kể lại với đại sư phụ nhưng xem ra đại sư phụ đã biết. Tiêu Sùng thở dài, mấy ngày trước ám hà giết Đường Liên và bạn cũ của Tiêu Sắc là Cửu Cửu Đạo, cố ý khơi mào tranh chấp giữa chúng ta. Bây giờ, ám hà đã ngã sang phía Xích Vương Tiêu Vũ. Tên Tô Xương Hà kia, ta phải giết hắn. Nhan Chiến Thiên cả giận nói. Lần này đại sư phụ trễ mất lâu như vậy, đám sát thủ đó khó dây lắm à. Tiêu Sùng buồn bã nói. Chỉ là mấy tên sát thủ thôi, ta chỉ mất 2 canh giờ đã đánh lui bọn chúng. Nhưng ta nổi giận, sau đó suy nghĩ một chút rồi quay đầu lại đuổi theo, giết 13 tên, còn 4 tên cùng với Khôi bỏ chạy. Nhan Chiến Thiên trầm giọng nói, đuổi giết suốt 10 mấy ngày, cho nên về muộn. Tiêu Sùng ngẩn người, tiếp đó thở dài, tính khí đại sư phụ chẳng thay đổi chút nào. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 350, ước định của Nộ Kiếm Tiên. Nhan Chiến Thiên làm việc không hỏi thị phi, giết người không hỏi đúng sai, là đại ma đầu mà cả hai phái chính tà trên giang hồ thấy mặt đều phải đi đường vòng. Nhưng chỉ khi nói chuyện với Bạch Vương Tiêu Sùng, bất luận giọng điệu hay thần sắc đều mang vẻ hiền từ của một vị sư phụ. Có phải tình hình trước mắt đang bất lợi cho chúng ta không? Nhan Chiến Thiên hỏi. Tiêu Sùng gật đầu, vốn dĩ phân nửa các đại thần trong triều ủng hộ con. Nhưng lúc này Tiêu Sở Hà đã về kinh. Hai vị giám quốc và thái sư đều đã thể hiện thái độ, bây giờ bọn họ đều đóng cửa không tiếp khách, không tới mức lập tức phản bội nhưng chắc đang đánh giá tình thế. Còn trong giang hồ, đường môn, ám hà sẽ không ủng hộ chúng ta, con chỉ còn một trợ thủ. Là Vô Song Thành. Ta không hiểu chuyện trong triều đình, còn chuyện trên giang hồ, tuy gần đây Vô Song Thành có một đệ tử trẻ tuổi tuyệt thế, nhưng vẫn còn kém hơn Tuyết Nguyệt Thành một chút. Sùng Nhi. Nhan Chiến Thiên đột nhiên gọi. Tiêu Sùng vội vàng đáp, đại sư phụ, có đồ đệ. Có lẽ ta không thể giúp ngươi lên ngôi đại bảo, nhưng ta sẽ bảo vệ ngươi không chết. Bất luận sau này thiên hạ loạn tới mức nào, bất luận đối thủ của ngươi mạnh tới mức nào, ngươi, tuyệt đối không chết. Nhan Chiến Thiên trầm giọng nói. Tiêu Sùng cúi đầu. Đa tạ sư phụ. Nhan Chiến Thiên đi tới. Giơ tay vuốt nhẹ tấm vải trắng trước mắt Tiêu Sùng, nghe nói đệ tử của Tân Bách Thảo tới Thiên Khải, hắn có chữa được mắt cho ngươi không? Tiêu Sùng đáp, hôm nay thần y sẽ tới, con đang đợi cô ấy. Được, có lẽ sau khi chữa mắt xong ngươi sẽ không quá cố chấp với ngôi vị hoàng đế nữa. Nhan Chiến Thiên chậm rãi nói, nếu ngươi thấy thế giới rộng lớn này, ngươi sẽ không muốn sống một mình một góc đâu. Sùng Nhi đâu có hào hùng được như sư phụ. Tiêu Sùng lắc đầu. Nhan Chiến Thiên mỉm cười, nhớ lại khi mình quen với vị hoàng tử này. Khi đó hắn đang du lịch ở Bắc Mang, bị vài kẻ thù phục kích, cuối cùng tuy hắn giết chết đối phương nhưng bản thân cũng bị thương nặng, ngã trong đống tuyết không thể động đậy. Sau đó hắn gặp vị hoàng tử mù theo phụ. Thân đi sứ, Tiêu Sùng phái người cứu hắn. Hắn vừa dưỡng thương vừa nói với vị hoàng tử này. Tuy ngươi đã cứu ta nhưng ta sẽ không cảm ơn ngươi, sau khi vết thương của ta lành lại. Thậm chí ta sẽ giết ngươi. Tiêu Sùng chỉ thản nhiên cười một tiếng, nghe bọn họ tả lại, có vẻ tiên sinh là người du lịch qua đây. Dọc con đường này chắc đã thấy không ít phong cảnh, có thể kể lại cho Tiêu Sùng không? Nhan Chiến Thiên kinh ngạc, ngươi không sợ à? Tiêu Sùng gật đầu, ta có thể cảm giác được, tiên sinh là người có đại khí phách. Ngươi không nhìn được. Nhan Chiến Thiên nhìn tấm vải trắng trước mắt Tiêu Sùng. Tiêu Sùng lại gật đầu, ta từng nhìn được. Tuy ta sẽ không cảm ơn ngươi nhưng ta cũng không muốn nợ ân tình của ngươi. Ta dạy ngươi luyện kiếm. Nhan Chiến Thiên nói. Tiêu Sùng vẫn gật đầu, cảm ơn tiên sinh. Cẩn Ngọc Công Công và Tiểu Thần Y tới. Quản gia đi từ ngoài cửa vào, cắt đứt hồi tưởng của Nhan Chiến Thiên. Nhan Chiến Thiên khẽ cau mày. Mới đó đã tới rồi. Một chiếc xe ngựa dừng trước cửa vương phủ, Cẩn Ngọc Công Công vén tấm rèm che đi xuống. Hắn mặc áo bào màu xám, thần sắc lạnh nhạt, nhìn như một nho sinh dạy trong trường tư thục. Hắn xoay người giơ tay đỡ. Hoa Cẩm từ trên xe xuống, theo sau đó là tam công tử của một gia giàu có nhất Thanh Châu, Mộc Xuân Phong. Bạch Vương Phủ. Mộc Xuân Phong ngẩng đầu lên nhìn tấm biển, hạ giọng nói. Mời đi bên này. Cẩn Ngọc Công Công dẫn hắn vào trong. Bạch Vương Tiêu Sùng khi còn bé đã thích thi thư, luôn ngồi cả ngày cả đêm trong tàng thư các. Khi đó tổng quản trưởng sách Cẩn Ngọc Công Công phụ trách chỉnh lý sách vở trong tàng thư các, hai người rất ăn ý, một bên đọc sách, một bên chỉnh lý thư tịch, có lúc mấy ngày không nói một câu. Một hôm Tiêu Sùng tìm sách vô tình làm đổ kệ, mắt thấy đống sách sắp đổ xuống nhưng lại bị Cẩn Ngọc Công Công đi ngang qua phát nhẹ tay một cái là bay về. Ngày đó Tiêu Sùng đã định thỉnh cầu Cẩn Ngọc Công Công bái sư học võ, nhưng lại bị Cẩn Ngọc dùng hai chữ không dám để cự tuyệt. Mãi tới ngày Tiêu Sùng nhận chén nước kia, vĩnh viễn mất đi đôi mắt, không thể tơi tàng thư cát, Cẩn Ngọc mới đột nhiên tới tìm Tiêu Sùng. Lần đó sau khi Tiêu Sùng theo phụ thân đi sứ tới các nước, cũng bái kiến danh y nhiều nơi nhưng vẫn không chữa được, Cẩn Ngọc mới tới phủ đệ của hắn, nói với hắn mình đồng ý dạy võ công cho hắn để tự bảo vệ mình. Khi đó bên cạnh Tiêu Sùng đã có Nhan Chiến Thiên, cho nên Cẩn Ngọc Công Công là nhị sư phụ của hắn. Cẩn Ngọc Công Công đi vào trong phủ, thấy Nhan Chiến Thiên, hơi ngạc nhiên, Nhan huynh cũng tới à? Nhan Chiến Thiên hơi cau mày, không để ý tới hắn, chỉ nhìn người phía sau hắn, vị này là thần y Hoa Cẩm. Mộc Xuân Phong chợt cau mày, đặt tay lên trường kiếm bên hông, sát khí bùng lên. Hắn luyện kiếm không giết người, chỉ có kiếm khí mà không có sát ý, thế nhưng trong khoảnh khắc này lại nảy sinh sát ý chưa từng có. Hắn nhìn Nhan Chiến Thiên, nộ kiếm tiên. Nhan Chiến Thiên chớp mắt một cái, nhìn Mộc Xuân Phong một cái, lại nhìn bội kiếm bên hông hắn một cái, động thiên sơn. Ngươi là đệ tử của Bất Sát Kiếm. Đúng. Mộc Xuân Phong vẫn nắm kiếm, ánh mắt như chó sói, nhìn chằm chằm vào Nhan Chiến Thiên. Hắn sao rồi? Nhan Chiến Thiên thờ ơ hỏi. Mất hết võ công, kinh mạch đứt đoạn, thậm chí đi lại cũng khó. Mộc Xuân Phong nghiến răng nghiến lợi, đều do ngươi hại. Ngươi muốn báo thù cho hắn. Nhan Chiến Thiên chậm rãi đưa tay lên thanh kiếm phá quân, với chút kiếm thuật đó của ngươi, khác nào trò cười. Xuân Phong. Hoa Cẩm đột nhiên mở miệng. Sát khí của Mộc Xuân Phong giảm xuống, cúi đầu nói, Hoa Cẩm sư phụ. Chúng ta là khách, không được lỗ mãng. Hoa Cẩm chậm rãi nói. Vâng. Mộc Xuân Phong buông lỏng chui kiếm, thở phào nhẹ nhõm. Đại sư phụ. Tiêu Sùng cũng nhẹ nhàng gọi một tiếng. Nhan Chiến Thiên hừ lạnh một tiếng, quay người đi vào trong phủ. Lúc này Lăng Thiệu Hàn và Tiêu Cảnh Hà cũng đi từ trong phủ ra. Lăng Thiệu Hàn bước tới ngăn giữa Tiêu Sùng và Hoa Cẩm, cửu hoàng tử, mời ngài dẫn Điện Hạ vào trong chờ một chút. Ta thuật lại bệnh tình của Điện Hạ cho Hoa Cẩm thần y để tiện chuẩn bị. Hoa Cẩm ngạc nhiên, Cẩn Ngọc Công Công đã nói hết với ta những gì cần nói rồi. Tuy Cẩn Ngọc Công Công là sư phụ của Điện Hạ nhưng dù sao cũng không bằng Thiệu Hàn ngày ngày đi hầu hạ bên cạnh người. Tính ra tại hạ hiểu rõ bệnh tình Điện Hạ hơn một chút. Lăng Thiệu Hàn kính cẩn nói. Cẩn Ngọc Công Công gật đầu một cái, đúng vậy. Hoàng huynh, chúng ta vào trước đợi. Tiêu Cảnh Hà đi tới bên cạnh Tiêu Sùng, dẫn hắn vào trong. Sau khi Tiêu Sùng đi xa, Hoa Cẩm lại hỏi, vị tiên sinh này có gì muốn nói với ta à? Thần y, ta chỉ có một thỉnh cầu. Thỉnh cầu gì? Lát nữa chữa bệnh cho Điện Hạ, thần y chỉ cần nói chữa được hay không chữa được thôi. Còn lại, chữa như thế nào, cần gì để chữa, cứ nói với tại hạ. Là được.